Và lúc này người trung niên cầm hồ lô nói: "Quan tài Ngọc Thạch đưa đây đã bị ta lấy đi rồi, ba người các ngươi nên quay về đi." Sắt hổ cười đau khổ, vội vàng dạ vâng một tiếng. Ánh mắt của Hồng Điệp thì lóe lên hướng về phía Thỉ Đàm không nói một lời. Nét mặt của người trung niên lộ ra giống như là cười vậy, nói tiếp: "Nhưng thực sự đời này có tầng thứ ba. Nếu như là không sợ chết thì cứ thử một lần. Cửa vào chính là ở Thủy Đàm đó." Đúng vào lúc đó thì từ cửa động phía trên phát ra những âm thanh phá không. Trong nháy mắt thì một bóng người đáp xuống. Náo nhiệt quá nhỉ. Bóng người đó dừng lại trên không trung, chính là lão già đầu tóc bạc trắng như cước kia. Ánh mắt của người trung niên lập tức trầm xuống, nhìn chằm chằm vào lão đầu mà nói: "Các hạ cũng theo tới đây, ý đồ gì vậy?" Lão đầu cười ha ha nói: "Ý đồ thì không có, chỉ là có một chút hứng thú với cả tầng thứ ba ở đây mà thôi. Sao? Không để ta vào trong đó sao?" Người trung niên hừ lạnh một tiếng, trầm ngâm một chút, không nói một lời, bước tới một bước, pinh một tiếng, thân mình lao xuống thủy đàm. Lập tức thì thủy đàm mở ra, để lộ ra một cái động ở dưới đáy. Thân mình người trung niên khẽ động, như là một tia chớp chui vào bên trong đó. Ánh mắt của lão đầu chớp động theo sát ngay đằng sau. Hồng Điệp cắn răng, lần này nàng đã bị tổn thất lớn, nếu như là không thu được thứ gì thì thực sự là không cam lòng, nên cũng chui vào trong động. Cho dù là long đàm hổ huyệt thì nàng cũng nhất định là phải chui vào. Sát hổ nhìn Vương Lâm cười khổ: "Tàng huynh, ngươi cũng muốn thăm dò một chuyến hay là rời khỏi đây vậy?" Thần sắc Vương Lâm như thường, hắn không trả lời mà hỏi ngược lại: "Sát hổ huynh, Chu Giật là ai vậy?" Vẻ mặt của Sát hổ trở nên cổ quái, do dự một hồi lâu không mở miệng mà dùng truyền âm nói: "Tàng huynh, người này chính là lão quái anh biến ở Chu Tước Tinh chúng ta, tu vi cao siêu không thể biết hết được. Hơn nữa người này đã có một sở thích đặc biệt, đó là thích thi thể đó." "Thích thi thể?" Vương Lâm ngẩn người ra. "Đừng nói to như vậy, hắn ta mà nghe thấy thì chỉ có con đường chết mà thôi đó." Sắt hổ vội vàng gật đầu, sau đó nằm nằm đấm lại nói tiếp: "Tàng huynh muốn đi xem không? Chỉ bằng chúng ta đi chung thôi." Vương Lâm trầm ngâm một lát rồi gật đầu. Hai người người trước kẻ sau bay vào trong động dưới thủy đàm. Động ở trong thủy đàm này thì cũng không sâu, thân ảnh hai người lại rất nhanh nên cũng không lâu sau đã chui qua đó. Khi mà xuất hiện thì trước mặt là một thế giới như là thủy tinh vậy. Khắp nơi này thì đều là những thủy tinh màu trắng nhọn hoắt như là những mũi kiếm, phun ra từng đợt khí tiên giới. Từ những cột thủy tinh phát tán ra mù mịt xung quanh. Ở đằng phía xa, Hồng Điệp cầm một cái hồ lô trong tay, đang vội vã thu thập tiên khí. Vẻ mặt Sắt Hổ thì lộ rõ sự vui mừng, không nói một lời mà vỗ vào túi chữ vật. Từ trong đó thì lấy ra một cái túi vải màu xanh, nó rung lên rồi hấp thụ một lượng lớn tiên khí. Cùng với đó thì thân mình hắn hạ xuống, vỗ vào một cây cột thủy tinh. Nhưng lại nghe thấy một âm thanh giống như là âm thanh của kim loại phát ra vậy, thủy tinh không hề lay chuyển. Ánh mắt của Vương Lâm thì lóe lên, cũng lấy ra một miếng hấp linh mộc, bắt đầu thu thập tiên khí ở xung quanh vào. Ba người lúc này thì không nói một lời nào, dốc hết sức để thu thập tiên khí. Tẩy linh chi mộc của Vương Lâm hiển nhiên là không thần kỳ bằng bảo bối của bọn Sắt Hổ, tốc độ thì kém rõ rệt. Chẳng bao lâu sau thì bỗng nhiên từ đằng xa chuyển tới những đợt âm thanh cực lớn. Đó là âm thanh của người trung niên tên là Chu Giật: "Lão già, ngươi đừng ép người quá đáng. Nơi này có nhiều tiên khí như vậy mà ngươi không đi hấp thu đi, cứ đi theo ta làm cái gì vậy?" "À, sao? Trên người ngươi có tử khí, hiển nhiên là ta muốn đi theo ngươi rồi." Trong khi mà hai người nói chuyện, chỉ nhìn thấy một đạo cầu vồng, một trước một sau bay như là tên tới chỗ ba người bọn Vương Lâm. Trong chớp mắt thì đã tới trước mặt bọn họ. Ánh mắt của người đàn ông trung niên lóe lên, tay phải thu lại rồi tóm về phía đằng sau. Lập tức thì một đạo lốc xoáy rất là lớn xuất hiện đằng sau ông ta. Trong nháy mắt thì một luồng hấp lực cực lớn đã được phóng ra. Thủy tinh ở dưới mặt đất thì lập tức phát ra những tiếng kêu tanh tách. Có thể là nhìn thấy chúng xuất hiện những vết nứt. Ào ào ào. Một lượng lớn thủy tinh đã bị đứt ra rồi bay ra, hấp thu vào trong cơn lốc. Vẻ mặt của lão đầu đứng đằng sau người trung niên khẽ biến. Hai tay vội vàng biến hóa pháp quyết. Lập tức thì đằng sau ông ta xuất hiện một cỗ quan tài cực lớn. Cỗ quan tài có màu tím hồng. Lão đầu nhảy vọt một cái liền đứng ở trên cỗ quan tài đó. đến lúc đó thì mới chống cự được hấp lực của cơn lốc. Hai người vừa thi triển pháp thuật, tiên khí ở đó lập tức trở nên hỗn loạn. Ngự linh sao? Hóa ra ngươi là Chu Giật. Cái tên Chu Giật thích thi thể sao? Chả trách trên người ngươi lại sặc mùi tử khí như vậy. Lão đầu nhìn chằm chằm vào cơn lốc cười lớn. Tiếp đó thì lão vỗ nhẹ vào chỗ quan tài phía dưới. Lập tức thì quan tài phát ra những âm thanh như là móng tay đang cọ sát vào bề mặt quan tài. Âm thanh đó rất là chói tai, dường như là trong đó chứa đựng một luồng lực lượng cực kỳ lớn. Cùng với lúc đó là một luồng hắc khí từ trong quan tài bay ra, biến thành một quỷ trảo cực kỳ lớn. Quỷ trảo đen xì, lóe lên rồi chộp lấy cơn lốc. Pinh một tiếng, một tiếng nổ khủng khiếp vang lên, chấn động cả tầng thứ ba của tiên giới. Mặt đất thì nhanh chóng lứt toác, rất nhiều thủy tinh nhanh chóng biến thành tro bụi. Trên không trung thì những khe nứt xuất hiện dày đặc. Một lượng lớn tiên khí bị tiêu tán từ những chỗ nứt đó ra, dường như là trong chớp mắt tiên khí nơi đây không còn lấy một chút nào nữa. Thi Âm Tông, ngươi đích thị là đại trưởng lão của Thi Âm Tông. Nếu như là hai chúng ta động thủ ở đây, e rằng tầng toái phiến này sẽ vỡ tan mất. Một khi mà toái phiến vỡ tan, thì với tu vi của hai người chúng ta có thể chạy thoát. Nhưng mà ta nói cho ngươi biết, ở đây tổng cộng là có 6 tầng toái phiến chồng lên nhau. Chỉ cần một trong số đó hoàn toàn bị vỡ phồn, thì những toái phiến khác cũng sẽ vỡ tan. Để lúc đó cho dù là vấn đỉnh kỳ cũng không thể thoát được đâu đó. Sắc mặt Chu Giật âm trầm mà nói. Sắc mặt của lão đầu biến đổi, ánh mắt thì chớp động. Thân mình bỗng liên lóe lên rồi biến mất ở trên quan tài. Sau khi mà xuất hiện lại thì lại đứng sau của Hồng Điệp. Hồng Điệp giật mình quay đầu lại. Lão đầu cười với cả cô ta. Trong vẻ mặt tươi cười đó thì kèm theo những tia âm trầm. Tiểu nha đầu, mượn ngươi một chút. Từ thất khiếu của lão đầu bỗng nhiên xuất hiện mấy đạo khí, giống như là những con rắn nhỏ vậy, nhanh chóng chui vào thất khiếu của Hồng Điệp. Lần đầu tiên trên mặt Hồng Điệp lộ ra vẻ hoảng sợ. Nàng biết có dãy giụa thì cũng là vô ích, liền vội vàng giơ tay lên, trên đó là một chiếc vòng ngọc, giọng thì gay gắt. Thiền bối, ngươi nhận ra vật này chứ? À, tiêu chí đệ tử hạch tâm của Chu Tước Quốc, một cái nguyên khai thái trạc sao? Ánh mắt lão đầu sững lại. Vào lúc này thì những con rắn nhỏ đã chui vào thất huyệt của Hồng Điệp. Sát mặt của nàng ta biến thành màu xanh đen, dãy giụa mà nói. Tiền bối, chiếc vòng này có mối quan hệ mật thiết với cả nguyên thần của ta. Nếu như ta chết ở đây, nó sẽ lập tức nổ tung. Đến lúc đó thì toái phiến tiên giới này cũng sẽ bị nổ tung, các người không chạy thoát được đâu. Hơn nữa cho dù ngươi có chạy thoát được thì cũng không có chỗ dung thân đâu. Cái vòng này là tiêu chí đệ tử hạch tâm của Chu Tước Tinh. Vào là những người có cái vòng này, một khi bị giết thì Chu Tước Quốc sẽ dùng những phương pháp đặc biệt để tìm ra hung thủ. Đến lúc đó ngươi sẽ bị Chu Tước Tinh truy sát đó. Lão đầu cho mày lại hừ nhẹ một tiếng. Tiểu nha đầu, ngươi yên tâm đi, ta sẽ không giết ngươi đâu. Nói xong ông ta ngẩng đầu nhìn Chu Giật và nói. Chu Giật, ta giờ sẽ lấy thân thể của nữ tử này chiến đấu với ngươi, như vậy sẽ không vượt quá giới hạn công kích có thể. Ngươi cũng dùng một người ứng chiến đi. Sắc mặt Chu Giật âm trầm nói. Rốt cuộc thì ngươi muốn cái gì đây? Lão đầu cười lạnh đáp. Chính là thi thể tiên nhân trên người ngươi đó. Ta không ngửi lầm được. Ta muốn cái thi thể đó. Rồng có vảy ngược, động vào đó sẽ khiến nó nổi giận. Và đối với Chu Giật mà nói, vảy ngược của hắn chính là nữ thi đó. Đình Nhi, lại có người đến cướp ngươi rồi đó. Tất cả những người muốn cướp ngươi thì sẽ đều phải chết. Chết và chết thôi. Ánh mắt của Chu Giật ánh lên những tia kỳ dị, nhìn chằm chằm vào lão đầu. Tiếp đó tay phải chỉ vào Sắt Hổ nói. Ngươi lại đây. Sắc mặt Sắt Hổ trở nên rất là khó coi. Hắn do dự một hồi, không dám cãi lời mà chỉ thở dài bay về phía Chu Giật. Sau khi mà đứng bên cạnh Chu Giật thì cũng không hề biết hắn đã thi triển pháp thuật thần thông gì. Hắn ngồi khoanh chân trên không trung, một đạo cầu vồng bảy sắc rất lớn xuất hiện ở trên đỉnh đầu của hắn rồi đáp xuống thiên linh cái của Sắt Hổ. Lập tức thì hai mắt của Sắt Hổ có một sự chống cự. Làm phân thân của ta một lần, chỉ cần nghe lời, ngươi không những không chết mà còn có thể cảm ngộ được ý cảnh của ta đó. Chu Giật bình thản nói. Sắt Hổ do dự không chống cự nữa. Rất nhanh thì hai mắt của hắn càng ngày càng sáng lên, hơi thở của toàn thân lập tức dâng lên. Hay lắm, tên tiểu tử này. Ta chọn một cơ thể tiên thiên ngũ linh, còn ngươi chọn một huyết mạch cự ma xa xưa. Chỉ còn lại một người tầm thường, người này giữ lại cũng vô ích, cút đi cho ta. Lão đầu cười lớn rồi trợn mắt nhìn Vương Lâm. Thần sắc Vương Lâm thì vẫn như thường, lãnh đạm nhìn lão đầu, không nói một lời mà quay người đi thẳng. Hắn thì không muốn bị vạ lây nên bây giờ có thể đi, hiển nhiên là không phí lời thêm nữa. Tiền bối giết hắn đi. Nếu như là ngươi giết hắn, ta sẽ không chống cự mà tận lực giúp ngươi. Nhưng ngươi phải đảm bảo sự an toàn cho ta. Lúc này ánh mắt Hồng Điệp lộ ra vẻ ác độc mà nói. Lão đầu hừ nhẹ một tiếng, ánh mắt chớp động, giơ tay phải lên chụp về phía Vương Lâm. Ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh, tay phải xoay vòng lại, cấm viên bị tổn hại liền ở trong tay châm biếm mà nói. Hồng Điệp, nếu như ngươi muốn nơi này nổ tung thì cứ thử xem đi. Cấm viên. Ánh mắt lão đầu sáng lên nhìn chằm chằm vào tiểu kỳ trong tay Vương Lâm, lập tức hít một hơi thật thà sâu. Chỉ thiếu một cái cấm chế là sẽ đạt tới 99 tổ. Người này nói không sai, một khi đạt tới 99 tổ thì sẽ dẫn động thiên kiếp. Ở tiên giới thiên kiếp chính là tiên kiếp, uy lực của nó, ở nơi này không một ai có thể sống sót, kể cả hắn cũng phải bỏ mạng. Ánh mắt của lão đầu giờ đây lộ rõ vẻ kiêng kỵ, lập tức thì tu thay phải lại. Ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh, dừng lại ở bên cạnh thông đạo, đi lên phía trên, nhìn nơi bốn con người đứng ở đằng xa xa. Ta đứng ở đây muốn xem anh biến kỳ giao chiến như thế nào. Hai mắt của Vương Lâm càng ngày càng sáng lên, cuối cùng hét lớn một tiếng như vậy. Thân thể hắn bỗng nhiên phát ra những tiếng lách cách rồi phình to lên gấp mấy lần. Chiều cao khoảng 3 trượng, dường như đã là một người khổng lồ bằng sắt vậy. Những quặn xanh trên cơ thể nổi lên như là những con giun vậy, nhìn hắn bây giờ như là một ma thần. Phía sau Vương Lâm hắn xuất hiện một hình ảnh hư ảo. Hình ảnh hư ảo này dần dần gương thật, đây rõ ràng là người trung niên tên là Chu Giật kia. Và lúc này thì hai mắt của Sấn Hồ càng ngày càng sáng lên. Cuối cùng là hét lớn một tiếng, thân thể hắn bỗng nhiên phát ra những tiếng lách cách rồi phình to lên gấp mấy lần. Chiều cao khoảng 3 trượng, giống như là một người khổng lồ bằng sắt vậy. Những quặn xanh trên cơ thể nổi lên như là những con giun, nhìn hắn bây giờ giống như là một ma thần. Phía sau hắn thì xuất hiện một hình ảnh hư ảo. Hình ảnh hư ảo này dần dần ngưng thật, đây rõ ràng chính là người trung niên tên là Chu Giật kia. Về phần bản tôn của Chu Giật, lúc này đang nhắm mắt ngồi khoanh chân ở đằng phía sau. Về phía Hồng Điệp, vẻ mặt của nàng ta lúc này như là đã bị một màu tím đen bao trùm, hoàn toàn không thể nhìn rõ diện mạo. Chỉ có thể thấy hai luồng ánh sáng màu đỏ từ hai mắt phóng ra. Dây bộ tóc trên đầu cũng bị tung ra, từng lọn tóc dài mặc dù không có gió nhưng mà vẫn cứ tung bay phần phật. Từng tia tử khí từ trong cơ thể phát tán ra xung quanh. Phía sau cô ta cũng có một hư ảnh. Hư ảnh này thì hoàn toàn không phải là lão nhân kia, mà là một nam tử anh tuấn uy vũ. Nhưng mà nếu nhìn kỹ thì có thể phát hiện ra nam tử này tướng mạo rất giống với cả lão đầu, hiển nhiên là dáng vóc thời niên thiếu của lão đầu. Và lúc này thân thể ông ta được bao phủ bởi một tầng màn xương đen. Bản tôn của ông ta thì đang ngồi nhắm mắt khoanh chân trên cái quan tài lớn ở đằng phía sau. Tuy nói thân thể người nam tử bị sương mù bao phủ, nhưng mà mơ hồ có thể thấy một loại đồ án quỷ dị ở trên đó. Đồ án này thì miêu tả một con quái vật có sừng trên đầu, trông vô cùng dữ tợn. Lúc này thì Sắt Hổ gào lên một tiếng, thân mình bỗng nhiên chuyển động. Cơ thể to lớn nhưng mà không kém phần linh hoạt, nhanh như là một tia chớp, thế công thì điên cuồng. Hai tay hắn nắm lại, một đạo lốc xoáy cực lớn xuất hiện từ hư ảnh ở phía sau hắn, hấp lực khủng khiếp lập tức được triển khai. Và cùng thời điểm thì hai tay của nam tử anh tuấn uy vũ đằng sau Hồng Điệp lập tức bắt quyết, miệng niệm thần chú. Đồng thời thì điều khiển hai tay Hồng Điệp cũng theo đó mà biến hóa theo pháp quyết. Lập tức thì những đợt tử khí nhanh chóng từ thân thể của nàng ta hình thành, hóa thành một cây trường cung. Trong khoảnh khắc khi mà Sắt Hổ khảo thét xong tới, thì hai mắt của Hồng Điệp lóe lên quang mang, hai tay bắt đầu kéo cung. Nhanh như một tia chớp, thì một luồng tử khí hóa thành một mũi tên phóng về phía Sắt Hổ. Phành! Mặt đất rung lên ầm ầm, nhưng mà không làm vỡ nát phạm vi lớn. Hiển nhiên là sức tấn công của Sắt Hổ và Hồng Điệp đều dừng lại ở hóa thần hậu kỳ mà thôi. Tuy nhiên thì trong lần tấn công này có ẩn chứa thiên địa của pháp tắc đã hoàn toàn vượt qua hóa thần. Sắt Hổ bị đẩy lùi hàng chục trượng, phun ra một ngụm máu tươi. Hư ảnh do người trung niên thoáng trong mày lại, hai tay lại bắt quyết, niệm chú điều khiển Sắt Hổ chuyển động, miệng thì phát ra những câu thần chú quái dị. Bỗng nhiên từ trên bầu trời tối sầm lại, từng luồng khí kỳ dị bay ra từ những khe nứt ở trên bầu trời, nhanh chóng ngưng tụ lại trước mặt của sắt hồ. Trong nháy mắt thì một quả cầu cực lớn xuất hiện ở trước mặt hắn, từ trong đó truyền tới từng đợt khí tức vô tận. Lúc này ánh mắt Vương Lâm sáng lên, theo dõi cảnh tượng đang diễn ra trước mắt, dường như là ngộ ra được điều gì đó. Sức mạnh thúc đẩy cả trời đất hiển nhiên là một tuyệt kỹ mượn lực. Ánh mắt của nam tử anh Tuấn Uy Vũ đằng sau Hồng Điệp sáng lên, hư ảnh bỗng nhiên hóa ra những làn khói màu xanh, tất cả thì chui vào trong thiên linh cái của Hồng Điệp. Từ trong vô thức thì Hồng Điệp lập tức phát ra những tiếng kêu thảm thiết, rồi thân thể bỗng rung lên. Nhưng lập tức thì bốn đạo linh thể màu sắc khác nhau từ trong thân hình đó phóng ra, chắn ngang trước mặt cô ta. Hả? À, tại sao lại thiếu mất một thổ linh như vậy? Từ trong cơ thể Hồng Điệp truyền ra một âm thanh mộc mạc của nam tử anh Tuấn. Ánh mắt của Vương Lâm lúc này thì lóe lên khi mà nhìn thấy bốn luồng linh thể này, hắn trầm ngâm không nói. Tứ linh thể sau khi mà xuất hiện trước mặt Hồng Điệp thì sắt hổ bỗng nhiên hét lớn, trên mặt lộ rõ vẻ đau đớn. Chỉ nhìn thấy trên ấn đường không ngừng có đồ hán hình chiếc phủ sáng lên, tốc độ càng ngày càng nhanh, và cuối cùng thoát ra ngoài một cách mãnh liệt, hợp với cả quả cầu to lớn trước mặt hắn. Quả cầu lập tức rung lên và chuyển động một cách kỳ dị, hình dáng thì thay đổi biến thành một cái khai thiên phù. Lỗ chân lông toàn thân của sắt hổ đúc đài vang lên những tiếng pang pang, rồi bắn phun ra một lượng lớn máu tươi. Trông hắn lúc này thì trông giống như là một huyết nhân vậy. Hắn đang nắm một chiếc rìu tiến một bước dài về phía Hồng Điệp. Ý cảnh của ta chính là si. Người có thể si vì tình, tất nhiên có thể cực vì ý. Si ý này có thể kinh thiên động địa. Sắt hồ, ta mượn cơ thể lần này của ngươi, khiến cho ngươi cảm nhận được ý cảnh tích lũy hàng ngàn năm nay của ta. Nếu như là ngươi chết thì cũng sẽ được mở rộng tầm mắt. Hư ảnh của đằng sau sắt hồ từ tốn mà nói. Trên cơ thể của sắt hồ lập tức xuất hiện một luồng ý cảnh quỷ dị. Vẻ mặt của sắt hồ không còn vẻ đau đớn nữa, ngược lại thì lộ rõ vẻ hiếu chiến điên cuồng, khiến cho người ta nhìn thấy mà phải kinh hãi. Hai mắt của hắn lộ ra vẻ kiên định. Ánh mắt của hắn hoàn toàn không để ý tới Hồng Điệp, mà là kiên định nhìn vào chiếc rìu trong tay. Si ý có lúc không hoàn toàn là người mà là vật. Si ý của sắt hồ chính là cái rìu này. Đạo tâm của hắn lúc này đã là cái rìu này. Cái rìu này không vỡ thì chiến hồn không thể bị tiêu diệt. Sự kiên định này biến thành chiến ý cực lớn. Sắt hồ lúc này cầm chắc chiếc rìu trong tay, giống như là người khổng lồ trong trời đất đang đi khai thiên tích địa vậy. Si ý thì cũng chính là chấp niệm. Niềm tin của chấp niệm chính là ý cảnh của Chu Giật. Thật là quái dị quá mà. Chấp niệm bộc phát ra khí tức, làm cho người có tu vi hóa thần kỳ như là sắt hồ cũng có khí thế của Trảm Tiên. Ghê thật. Ánh mắt của Vương Lâm lộ ra vẻ kinh ngạc. Si ý này thì chứa đựng hàm ý chân chính. Và lúc này u quang trong mắt của Hồng Điệp cũng sáng bừng lên. Bỗng nhiên cô ta điểm vào ấn đường, một đóa hoa hồng lập tức xuất hiện. Chỉ có điều đóa hoa lúc này không còn màu hồng nữa, mà là biến thành màu đen. Bên trong đóa hoa màu hồng đen này là hai nhụy hoa. Lúc này không hề do dự, cô ta làm cho tất cả những cánh hoa bung ra. Chúng cùng với cả thiên địa tứ linh hợp lại là một, hình thành một cơn lốc cực kỳ hung dữ. Cùng với lúc đó thì ở ấn đường của Hồng Điệp đột nhiên phóng ra một luồng khói nhẹ. Luồng khói này vừa xuất hiện thì lập tức hóa thành một nam tử anh Tuấn Uy Vũ. Toàn thân hắn vừa động liền tiến vào trong cơn lốc. Trong những âm thanh ầm ầm kết hợp làm một với cả nam tử anh Tuấn Uy Vũ. Trong những âm thanh ầm ầm đó, bỗng nhiên thì hóa ra một con yêu vật có sừng trên đầu. Con yêu vật này thì phát ra những tiếng gầm gào ghê rợn. Thân thể Hồng Điệp run lên. Sau khi mà nam tử anh Tuấn Uy Vũ này rời khỏi cơ thể cô ta không tự chủ được mà lùi lại sau mấy bước. Hắc khí trên mặt hoàn toàn biến mất, sự đáng sợ trên khuôn mặt tái nhợt trong nháy mắt khôi phục lại thần trí. Khi mà một rìu của sắt hổ bổ tới, tạo ra ở giữa không trung một vệt sáng dài. Yêu vật kia một lần nữa gào thét, vung chảo chống lại. Phanh! Cái rìu bị yêu vật chảo đánh trúng, từ đó thì rơi ra vô số cánh hoa màu đen. Ánh mắt của sắt hổ vô cùng mãnh liệt, hắn tiếp tục đánh xuống. Phanh! Móng vuốt của yêu vật vỡ vụn, lộ ra hai chiếc nhụy hoa. Phanh phanh phanh! Liên tiếp ba rìu đã làm cho nhị hoa vỡ nát hoàn toàn. Kèm theo những chiếc rìu bổ xuống của sắt hồ là những tiếng kêu gào thảm thiết của yêu vật, cùng với đó là sự vỡ nát của chiếc sừng trên đầu, hóa thành những điểm sáng màu đỏ. Cùng với đó là yêu vật kia hóa thành hư vô. Lúc này thì lão đầu ngồi khoanh chân trên quan tài cũng phải kinh hoàng nôn ra những ngụm máu đen. Toàn thân thì bùn rùn rũ xuống, xem ra không còn chút pháp lực nào nữa. Và lúc này thì thân mình Sắt Hổ cũng chấn động, ngẩn người nhìn tay phải đã không còn vật gì nữa. Tâm niệm của hắn chính là cái rìu khai thiên, chiến ý của hắn cũng là từ cái rìu đó mà sinh ra. Đạo tâm của hắn cũng chính là cái rìu khai thiên đó. Khi mà cái rìu khai thiên bị vỡ, di ý do Chu Giật trợ giúp trong cơ thể hắn cũng theo đó mà tiêu tan. Hai mắt của Sắt Hổ sáng lên nhưng mà cũng lập tức giống lên thảm thiết. Đau, cơ thể rất là đau, cực kỳ đau đớn. Sắt Hổ đổ bịch xuống đất, vẻ mặt tái nhợt, mặt cắt không còn giọt máu. Vô Lâm ngẩn người nhìn cảnh tượng trước mặt, hít một hơi khí lạnh và nghĩ, đạo tâm của ta là cái gì vậy? Và lúc này Hồng Điệp và Sắt Hổ lần lượt tỉnh dậy. Hư ảnh trong hư không của Chu Giật cũng trở về với cả bản tôn của ông ta, dần dần rớt xuống. Nhưng cũng chính vào lúc đó, chỉ nhìn thấy trong hư không thì một hắc quỷ trảo vươn ra, bỗng nhiên chộp tới. Quỷ trảo này cách Chu Giật rất là gần. Nguyên thần ly thể của Chu Giật thì lập tức biến sắc, gào lên một tiếng nhanh chóng xông vào trong cơ thể. Và trong khoảnh khắc mà quỷ trảo kia chộp tới, nguyên thần đã chui vào trong cơ thể tránh sang một bên, nhưng mà vẫn bị quỷ trảo tóm được. Bụng của Chu Giật lập tức rạch một đường, máu tươi phun ra. Chỉ có điều mục tiêu của quỷ trảo này hoàn toàn không phải là thân thể của Chu Giật, mà là túi trữ vật của ông ta. Thân thể của Chu Giật chỉ bị thương nhẹ mà thôi, còn về túi trữ vật thì ping một tiếng rồi rách nát. Từ trong đó thì rất nhiều đồ bay ra, trong đó có một tòa bảo tháp. Sau khi mà bị quỷ trảo kia tóm được liền nhanh chóng bay trở lại. Không! Hai mắt của Chu Giật đỏ lừ, không để ý tới vết thương trên bụng. Thanh âm thê lương dị thường, giống như là xuyên thủng trời đất, khiến cho người nghe phải đau thấu cả lòng. Không một chút do dự thì ông ta liền thả lỏng thân thể để cho nguyên thần ly thể phóng ra đuổi lấy bảo tháp lại. Đình Di, Đình Di, ta quyết không để cho bất kỳ người nào mang ngươi rời xa ta đâu, tuyệt đối không. Không có nguyên thần hộ thể, cơ bắp của Chu Giật lập tức phun ra những luồng máu tươi, sắc mặt như là màu giấy cho tàn, đổ xuống một bên. Vì Đình Nhi, Chu Giật cho dù thân thể bị diệt vong thì cũng cam lòng. Mấy ngàn năm bầu bạn, tâm sự hàng ngày, cất giữ quanh năm. Cảnh tượng này khiến cho Chu Giật đau lòng đến phát điên lên. Bởi vì Đình Nhi chính là chiếc vảy ngược của ông ta. Nguyên thần của ông ta nhanh như chớp bay đi, nhưng mà cũng đúng vào lúc này thì lão đầu ở trên quan tài bỗng nhiên mở to hai mắt. Một thân mình nhanh như chớp xuất hiện ở trước nguyên thần của Chu Giật, cười lớn mà nói, Chu Giật, ngươi thực sự có bản lĩnh đó. Nếu như cho ngươi thêm 1.000 năm nữa, e rằng ngươi sẽ có khả năng đạt tới vấn đỉnh kỳ. Nhưng ngươi cũng không biết rằng lão phu ta thân là đại trưởng lão của Thi Âm Tông, sở hữu tam hồn. Ngươi chỉ tiêu diệt được một hồn của ta, làm sao có thể giết chết được ta chứ? Trong cái cười nhạt đó thì quỷ trảo đằng sau thân thể quán sáng lên, hóa thành một người thanh niên. Dáng vóc người thanh niên này thì rất là giống với cả lão đầu. Trong tay hắn chính là bảo tháp kia. Vô Lâm nhìn cảnh tượng trước mặt mình hít một hơi thật sâu, ánh mắt chớp động, đáp xuống trên mặt đất. Bên cạnh chính là cơ thể yếu ớt của Hồng Điệp. Và lúc này hai mắt của Chu Giật lộ ra vẻ điên cuồng, nhìn chằm chằm lão đầu giống như là muốn ăn tươi nuốt sống ông ta vậy. Trả Đình Nhi lại cho ta. Đình Nhi, Chu Giật, ngươi đúng là lấy tên thi thể đặt cho mình sao? Đây là thi thể của tiên nhân, e rằng khi nó sinh ra thì ngươi đang ở trong vòng luân hồi rồi. Lão đầu cười ha hà. Thanh niên đằng sau thì cũng ngoác miệng cười theo, tay phải vỗ vào bảo tháp, lập tức từ trong đó bay ra một đạo bạch quang. Nữ thi đã xuất hiện. Tà áo trắng tung bay trong gió, tuyết ghen hờn trao đảo giữa trời không. Suối tóc xanh phất phơ trong gió, phảng phất mùi hương mê mẩn cả tâm hồn. Khoảnh khắc khi mà thi thể xuất hiện, đại trưởng lão của Thi Âm Tông cũng không khỏi dương mắt lên nhìn chằm chằm. Và ngay cả một câu chê cười cũng không có, chỉ có sự kinh hãi vì vẻ đẹp của nàng. Hồng Điệp đúng là rất xinh đẹp, nhưng mà nếu so sánh với cả thi thể người con gái này thì chẳng khác gì đốm lửa với cả ánh mặt trời. Vô Lâm đang ở trong lòng tuyết, chỉ dám liếc mắt nhìn qua, sau đó trong lòng cũng không kìm được mà phải run lên. Giống như là có một thứ ma lực vô tận hấp dẫn vậy. Nó khiến cho hắn nổi lên ý niệm muốn cướp cái thi thể đó. Nhưng tư tưởng quán lại cực kỳ kiên định. Ý niệm này vừa mới nổi lên đã bị hắn mạnh mẽ bóp chết. Mặc dù vậy thì mồ hôi lạnh cũng đổ ra khắp người. Thật là đáng sợ quá. Vô Lâm hít một hơi thật là sâu, đảo ánh mắt qua thì chỉ thấy Sắt Hồ cũng không thổ nạp nữa mà đứng thẳng lên, ngơ ngác nhìn về phía thi thể của cô gái. Nhưng mà khi đi được mấy trượng thì nét mặt quán thay đổi liên tục, đột ngột sực tỉnh, vẻ mặt trở nên kinh hoàng. Cho dù là Hồng Điệp thì cũng trong mắt lộ ra một tia mờ mịt. Nhưng dù sao nàng thì cũng là phụ nữ, nên ánh mắt lập tức tỉnh táo trở lại. Ánh mắt của Vương Lâm chấp chấp, tập trung vào Hồng Điệp. Khi mà người này còn sống thì chắc chắn là người tiên giới. Ngay cả lão phu khi mà mới nhìn thấy thì cũng phải chấn động tâm thần đó. Lão đầu Thi Âm Tông thu hồi ánh mắt. Đình Nhi. Ánh mắt của Chu Giật lộ ra vẻ si mê, nguyên thần trùng kích về phía trước. Lão đầu Thi Âm Tông hừ nhẹ một tiếng, hai tay bấm pháp quyết. Sau khi mà chụp mạnh lên ngực, trong miệng phun ra một luồng khí tím. Làn khí tím hóa thành từng sợi dây xích, tạo thành một cái lồng bao bên ngoài của nguyên thần Chu Giật. Chu Giật, ta lấy cái bảo vật chuyên khóa nguyên thần của Thi Âm Tông này để đổi lấy thi thể này, ngươi không thể thoát ra được đâu. Lão đầu nói xong lùi lại phía sau. Người thanh niên ở phía sau có tướng mạo khá giống hắn, lập tức ôm thi thể ném cho lão. Sau đó người thanh niên hóa thành một chùm ánh sáng đen, chui vào trong mi tâm của lão đầu, biến mất. Cơ thể của lão đầu không ngừng lùi lại phía sau, chớp mắt đã quay lại bên quan tài. Tay lão ôm thi thể, bay như là tên bắn về khoảng không phía trước. Không, không, không! Hai mắt Chu Giật đỏ như là máu, giống lên. Keng keng. Hắn điên cuồng đập mạnh vào dây xích. Mỗi lần va đập thì dây xích đều lóe ra ánh sáng màu tím, khiến cho nguyên thần của Chu Giật lại run rẩy. Nhưng hắn thì cũng chẳng hề cảm nhận, giống như là mãnh thú bị vây khốn, bị mất đi bạn tình vậy, cứ thế đấm một cách điên cuồng. Keng keng, keng keng. Dưới sự giãy giụa của hắn thì không gian xung quanh lại xuất hiện dấu hiệu sụp đổ và những khe nứt lớn xuất hiện. Hai mắt của Chu Giật đỏ như máu, ánh mắt thì hết sức là đáng sợ, trong đó chỉ có một mối hận, tuy nhiên lại mang theo một chút si, vì si mà trở nên điên cuồng. Đem Đình Nhi trả lại cho ta, trả lại cho ta. Điên khùng, Chu Giật, ngươi bây giờ nên trở lại thân thể, nếu thân thể xảy ra chuyện gì thì chỉ có đường chết mà thôi đó. Lão đầu Thi Âm Tông nhìn cặp mắt đỏ như máu của Chu Giật, trong lòng cũng cảm thấy run rẩy. Lão dùng tốc độ nhanh nhất mà vọt thẳng lên bầu trời rồi bay đi nhờ tên bắn. Khi mà người này chuẩn bị bay vào trong cửa động rồi rời khỏi, thì đúng lúc này hai mắt của Chu Giật giống như là được ngưng tụ bằng máu vậy. Hắn đã quên hết tất cả mọi thứ. Trong mắt hắn chỉ còn lại thi thể của Đình Nhi không ngừng rời xa. Khoảng thời gian ở cùng với Đình Nhi hiện lên trong đầu hắn. Nếu mất đi Đình Nhi, nguyên thần vốn không có tâm, nhưng mà lúc này hắn lại cảm thấy đau đớn trong lòng. Cảm giác này đến từ linh hồn, đến từ nguyên thần của hắn. Nỗi đau này quá mạnh mẽ, quá là khổ sở. Không, không, Đình Nhi. Cơ thể Chu Giật đột nhiên bốc cháy. Một tiếng nổ vang lên rồi vỡ tan, hóa thành rất nhiều ngọn lửa từ trong khe hở của sợi xích sắt bay thẳng ra. Thiêu đốt nguyên thần, người điên rồi. Lão đầu biến sắc. Thiêu đốt nguyên thần là hành động dẫn đến cái chết. Không ngờ Chu Giật chỉ vì một cái thi thể mà tự nguyện tìm đến cái chết. Dưới sự thiêu đốt nguyên thần của anh biến trung kỳ, chỉ trong nháy mắt thì thực lực đã tiếp cận đến anh biến hậu kỳ. Nguyên thần của hắn vừa mới ngưng kết lại một lần, bây giờ lại vỡ ra. Giống như là một người lửa vậy, trong nháy mắt đã đến bên cạnh của lão đầu đang ở sát bên cửa động. Trả Đình Nhi lại cho ta. Từng chữ một ẩn chứa một sự yêu thương vô bờ bến. Chu Giật không sử dụng bất kỳ một pháp thuật nào, mà lấy thân thể nguyên thần bay ầm ầm về phía lão đầu. Nhưng mà càng như vậy thì mới càng là đáng sợ. Chỉ cần là thần thông pháp thuật thì đều có phương pháp phá giải. Nhưng mà lần này lấy nguyên thần thể thực tương đương với cả anh biến hậu kỳ để đụng vào, thì dưới con mắt của lão đầu Thi Âm Tông chỉ có thể dùng hai chữ đáng sợ mới có thể hình dung được. Răng rắc. Không gian xung quanh vốn xuất hiện khe nứt với số lượng lớn, và lúc này thì những vết nứt lớn nhỏ đã bắt đầu sụp đổ. Sắt Hổ lúc này thì lộ vẻ đau khổ, lập tức nhảy lên bay đi nhà tiên bắn về phía cửa động. Rồi sau đó hắn xông thẳng ra cửa động. Vẻ mặt của lão đầu đại biến, không do dự mà điểm vào bi tâm. Ngay lập tức thì Đệ Tam chính là người thanh niên đã bay ra đứng chắn ở trước mặt. Chẳng qua linh hồn của đệ tam vừa mới xuất hiện thì đã va chạm với cả Chu Giật, khiến cho hồn bay phách lạc. Chà, Đình Nhi lại cho ta. Ngọn lửa trên người Chu Giật bốc cháy hừng hực. Trong mắt hắn giờ đây chỉ còn một sự điên cuồng. Vẻ mặt dữ tợn giống như là một con mãnh thú chuẩn bị cắn người vậy. Đồ điên. Da đầu của lão già Thiêm Tông tê dại, ném thi thể người con gái trong tay ra. Lão không muốn vì một thi thể mà phải bỏ mạng tại đây. Chu Giật giang tay ôm lấy thi thể, trong nháy mắt trong mắt thì xuất hiện một sự âu yếm, khóe miệng thì nhếch lên một nụ cười thỏa mãn. Đình Chi, không ai có thể mang muội đi được, không ai có thể. Dấu hiệu sụp đổ của không gian xung quanh càng lúc càng mạnh, những khe nứt trên bầu trời lập tức tăng lên. Vương Lâm đang tập trung vào Hồng Điệp, lúc này ánh mắt hắn chợt lóe lên, trong lòng thầm hỏi là đi hay ở đây. Bất chợt thì cơ thể Vương Lâm hóa thành chùm sáng, phóng thẳng về phía Hồng Điệp. Sắt Hồ nhìn thấy như vậy thì há hốc miệng, nhưng mà không nói gì. Giờ phút này thì tính mạng quan trọng hơn. Tốc độ của Vương Lâm đạt đến đỉnh điểm, gần như là trong chớp mắt khoảng cách đến Hồng Điệp chỉ còn 30 trượng. Sắc mặt Hồng Điệp thì lập tức đại biến. Lúc này trong cơ thể nàng tuy có chút khôi phục, nhưng pháp bảo tổn thất nghiêm trọng. Bên trong cơ thể thì còn có nội thương. Tu vi đã không còn ở mức hóa thần hậu kỳ, mà đã hạ xuống rất là thấp. Có thể nói đây là mức thấp nhất từ trước đến nay của nàng. Nàng không khỏi lạnh lùng nói. Tằng yêu, nếu ngươi giết ta, Chu Tước Quốc sẽ không tha thứ cho ngươi đâu. Hồng Điệp, lời uy hiếp đó của ngươi không giống được như là nói ra từ miệng của Thiên Chi Cưu nữ thì phải. Vô Lâm cười nói, vỗ vào túi trữ vật. Cấm viên xuất hiện trong tay rồi rung lên. Cấm khí lập tức ầm ầm xuất hiện bay quanh quẩn bên người hắn, giống như là một con ác long vậy. Ngưng. Theo tiếng hét của Vương Lâm thì cấm khí đang bay lượn liền ngưng tụ lại một chỗ, tạo thành một cây cấm khí trường thương màu đen. Vương Lâm cầm nó trong tay rồi bước về phía Hồng Điệp. Hồng Điệp, chẳng phải ngươi muốn đánh với ta một trận hay sao? Trong khoảnh khắc này thì Vương Lâm giống như là một thiên thần vậy, trong tay cầm trường thương đâm thẳng về phía trước. Ầm một tiếng, khi mà thương hạ xuống thì những khe nứt trên bầu trời đã mở ra một cái hố khổng lồ. Khoảng cách 30 trượng thì Vương Lâm nhảy tới, tay cầm cấm khí trường thương đâm thẳng lên đầu của Hồng Điệp. Tằng yêu, ngươi điên rồi. Sụp đổ thế này, nếu bây giờ ngươi không chạy thì vĩnh viễn chẳng còn cơ hội nữa đâu. Sắc mặt Hồng Điệp đại biến, nhanh chóng lấy ra một cây phi kiếm màu trắng từ trong túi trữ vật, rồi vội vàng chống cự. Không thể né tránh, không thể thuấn di, không thể là không đỡ. Phía sau lại là khe nứt, bên cạnh thì cũng là khe nứt. Nói chung là bốn phương tám hướng thì đều là những khe nứt không gian. Sảy chân rơi vào bên trong, nếu không có tinh la bàn thì không có dũng khí thiêu đốt nguyên thần, chỉ có một con đường chết. Ầm một tiếng, phi kiếm màu trắng vỡ vụn thành từng mảnh nhỏ bắn ra bốn phía rồi biến mất ở trong rất nhiều khe nứt. Trường thương của Vương Lâm thì cũng lập tức thu nhỏ lại một vòng lớn, thế nhưng mà thế công lại càng mạnh. Tàng mỗ sống chết thế nào không cần ngươi quan tâm, giết chết ngươi đi thì cũng chưa muộn. Vương Lâm cười mà nói. Tuy nhiên cơ thể lại khẽ run lên bởi tuyệt tình ý cảnh của Hồng Điệp đã ầm ầm tiến đến. Tuyệt tình ý cảnh này thì rất là mạnh, Vô Lâm không thể ngăn cản nhưng mà vẫn có thể chống cự lại được. Chỉ cần giết chết Hồng Điệp, ý cảnh sẽ tự nhiên là tan vỡ thôi. Đối với cả Hồng Điệp thì Vương Lâm chắc chắn là phải giết. Nàng đã vài ba lần muốn giết hắn, nếu không giết thì sau này chắc chắn sẽ có phiền toái lớn. Hồng Điệp cắn răng, trong nháy mắt khi mà cầm khí trường thương như là một tia chớp đâm tới, liền nâng tay phải lên, lấy vòng ngọc trên cổ tay của nàng đâm vào trong mũi thương. Keng một tiếng, trường thương của Vương Lâm lại tan ra hóa thành rất nhiều đạo cấm khí, nhưng mà không ngưng tụ lại một lần nữa. Một luồng ý cảnh mạnh mẽ từ trên trời rơi xuống, làm cho người có đầu óc như là Vương Lâm rối loạn. Nhưng ý chí của Vương Lâm thì vốn rất là kiên định. Tư chất của hắn chỉ là bình thường, nhưng ý chí của hắn thì phóng mắt khắp cả Chu Tước Tinh tuyệt đối là không tầm thường. Khi mà hắn còn nhỏ thì không có pháp thuật, trong lúc kiểm tra trèo lên núi ở Hàng Nhạc Phái, ý chí cũng làm kinh động người khác. Huống chi bây giờ đã trải qua 400 năm rèn luyện, có thể nói chẳng khác nào sắt thép cả. Cho dù ý cảnh bao quanh người, nhưng mà cơ thể Vương Lâm vẫn không ngừng lại. Hắn lật tay phải lên, 9 cái tượng gỗ xuất hiện ở trước mặt quán. Chính là Tuế Nguyệt. 9 bức tượng gỗ chấn động, ngẫu nhiên hóa thành 9 người. Trên mỗi người đều có máu huyết lưu chuyển trong kinh mạch. Một tia Tuế Nguyệt ý cảnh đột nhiên từ trên trời giáng xuống. Hồng Điệp lấy vòng ngọc cản trường thương, cơ thể bắn về phía sau, sau đó run người phun ra một ngụm máu tươi. Không gian xung quanh lúc này đã sụp đổ hàng loạt, thậm chí có chỗ đã trở thành hư vô. Tằng yêu, ta là đệ tử nòng cốt của Chu Tước Quốc. Nếu ngươi giết ta, ngươi sẽ chết không toàn thây đâu. Hồng Điệp sợ hãi. Lúc này nàng thật sự đã sợ hãi. Nàng vừa mới lùi ra sau một bước, Tuế Nguyệt Ý Cảnh đã từ trong chín bức tượng gỗ lan rộng ra. Sắc mặt nàng lại biến đổi, nghẹn ngào mà nói. Tuế Nguyệt Ý Cảnh. Sắc mặt nàng lại biến đổi, nghẹn ngào mà nói như vậy. Đây chính là Tuế Nguyệt Ý Cảnh. Tuế Nguyệt Ý Cảnh do Thanh Tùng có tu vi hóa thần trung kỳ của Liên minh Tứ Phái thi triển đã tỏ ra vô cùng hiệu quả. Hai ngón tay phải giống như là lưỡi dao sắc khắc lên tượng gỗ rồi vạch thẳng về phía trước. Dưới Tuế Nguyệt Ý Cảnh, cơ thể Hồng Điệp phải chậm đi vài phần. Nếu nàng không bị thương từ trước thì Tuế Nguyệt Ý Cảnh căn bản không gì phải lo lắng. Nhưng bây giờ nó lại trở thành sợi xích khóa chặt sinh mệnh của nàng. Trong mắt Hồng Điệp giờ đây chỉ có một sự thù hận. Nàng không do dự giơ tay phải lên, trong miệng phát ra vài câu thần chú quỷ dị. Vòng ngọc lập tức phát ra ánh hào quang chói mắt. Dưới ánh hào quang, Tuế Nguyệt Ý Cảnh lập tức biến mất. Ngón tay Vương Lâm cảm thấy một sự đau đớn. Loại cảm giác này giống như là trước đây đụng đến kiếm tiên vậy. Tằng yêu, ta nhớ kỹ ngươi. Là ngươi ép ta phải trả một cái giá đắt. Là ngươi đã bức ta mở ra nguyên khai thái. Hẹn gặp lại ngươi ở Chu Tước Tình. Nỗi căm hận trong lời nói của Hồng Điệp đã lên đến đỉnh cực điểm. Nàng nói xong thì nhanh chóng lùi về phía sau, bay về phía hắc động. Vào lúc này, cái vòng tay nguyên khai thái đang tỏa ra ánh sáng trắng. Những tia sáng đang xen lại với nhau tạo thành một hắc động thật là lớn xuất hiện ở sau lưng Hồng Điệp. Trong hắc động đó đột nhiên thì lộ ra một chỗ giống như là tế đàn. Đó chính là một nơi ở trên Chu Tước Quốc. Vòng tay nguyên khai thái, ngoại trừ thần thông vốn có ra, nó có một tác dụng là giúp người đeo nó từ bất kỳ một vị trí nào trên tiên giới đều có thể bình yên quay trở về. Vòng tay vốn là vật trên tiên giới mà năm đó Chu Tước Quốc có được. Vì thế nó đã được thần thông thế này thì chẳng có gì là lạ. Cũng vì như vậy Hồng Điệp mới không sợ hãi. Nhưng cái giá phải trả để mở vòng tay rất là cao. Nếu sau khi mà trở về tinh cầu của Chu Tước, tu vi của Hồng Điệp sẽ không còn là hóa thần hậu kỳ nữa, mà là hóa thần trung kỳ. Và lúc này thân thể Vương Lâm dường như đã không chống đỡ nổi Tuyệt Tình Ý Cảnh. Thấy Hồng Điệp sắp đi thì hắn không cam lòng. Nếu không có cái vòng tay đó thì ngày hôm nay chắc chắn Hồng Điệp sẽ phải chết. Một khi mà để nàng quay trở về thì sợ rằng rất khó có được cơ hội tốt như ngày hôm nay. Hồng Điệp, ngươi xem đây là cái gì đây? Vương Lâm quát một tiếng rồi nâng tay phải lên. Đột nhiên trong tay hắn xuất hiện một cái quạt, chỉ còn lại hai cái lông chim. Ánh mắt của Hồng Điệp thì lập tức trở nên ngưng trọng, nhìn cây quạt chằm chằm lộ ra vẻ kinh hoàng. Bước chân của nàng không tự chủ được phải lui lại phía sau một chút. Chính là quạt của sư tỷ. Cái mà Vương Lâm muốn chính là khoảnh khắc này đây, cố gắng chịu đựng cảm giác khó chịu của cơ thể do Tuyệt Tình Ý Cảnh gây ra. Hắn ném cây quạt trong tay về phía trước, đồng thời trong nháy mắt nguyên thần từ trên trán bay ra. Nguyên thần bay ra thì xông thẳng về phía trước, rồi nắm lấy hai cái lông chim trên cây quạt. Chùm lông đó thì lập tức bốc cháy hừng hực, đột nhiên hóa thành một bóng đen giống như là Phương Lâm. Chẳng qua bóng đen này không có diện mạo, mà chỉ là một cái bóng đen kịt mà thôi. Khoảnh khắc khi mà bóng đen xuất hiện, nguyên thần Phương Lâm hét to. Nổ! Âm âm âm! Bóng đen lập tức phát nổ, năng lượng của nó tản ra đều bắn thẳng về phía Hồng Điệp. Sắc mặt Hồng Điệp đại biến đổi, lập tức lùi về phía sau. Và lúc này khi nàng đã bước vào trong hắc động, thì nguyên thần của Vương Lâm mới bay đến. Ở lại! Vương Lâm vươn tay phải, vung mạnh ra một trào. Hồng Điệp vừa muốn phản kháng, nhưng mà vụ nổ đã đánh thẳng tới người, khiến cho nàng la lên một tiếng thảm thiết, rồi phun ra một ngụm máu tươi. Lúc này một trào của Vương Lâm đã hạ xuống trước người của nàng. Và giờ khắc này thì Vương Lâm cũng liều mạng. Hắn không thèm để đến khả năng nguyên thần sau khi mà rời khỏi thân thể sẽ bị tổn thương. Vì vậy mà một trào quán mang theo một tia sát khí. Hồng Điệp đâng tay phải lên ngăn cản ở phía trước. Một chùm ánh sáng trắng từ trong cơ thể của nàng tỏa ra. Chùm ánh sáng này có tác dụng làm tổn thương nguyên thần cực mạnh. Do khoảng cách của Phương Lâm rất gần, nên hắn lập tức cảm thấy nguyên thần nhanh chóng suy yếu. Xoẹt một tiếng, một trào của Phương Lâm chộp tới, thấy lóe lên ánh hồng. Cánh tay phải của Hồng Điệp phun ra máu tươi. Dưới một trào của hắn, chỉ thấy Hồng Điệp mất đi một cánh tay, sắc mặt thì trắng xanh, hai mắt nhắm nghiền rơi vào bên trong hắc động. Võ Lâm thầm than một tiếng. Nguyên thần chụp lấy một cái lông chim rồi nhanh chóng quay trở về trong cơ thể. Trong nháy mắt khi mà hắc động khép lại thì đã về tới nơi. Hóa thần hậu kỳ, giết thật là khó quá. Võ Lâm thu tay lại rồi hướng về phía lối ra mà bay đi. Hắn đã gần như là dùng tất cả các thủ đoạn, thậm chí đợi đến khi mà pháp bảo của nàng bị phá hủy gần hết, cơ thể yếu ớt nhất, nhưng mà vẫn không thành công. Tuy là không giết được, nhưng với cánh tay này ta có rất nhiều phương pháp, thậm chí có thể tạo thành lời nguyền khiến cho tu vi của ngươi vĩnh viễn chỉ dừng lại ở hóa thần mà thôi. Ánh mắt của Vương Lâm lóe lên, lộ ra một tia âm hiểm âm trầm. Tu vi mình vẫn không đủ, nếu như là mình có thể đạt đến hóa thần trung kỳ, vậy thì trận chiến ngày hôm nay kết quả sẽ không giống như vậy. Vương Lâm than thở. Hắn và Hồng Điệp chiến đấu thì cũng không lâu, chỉ trong khoảng vài lần hít thở mà thôi. Tiên điên, đúng là tiên điên mà. Lúc này thì lão đầu Thiên Âm Tông lém ra thi thể người con gái, trong lòng thì mắng lớn. Đang định phóng về phía trước thì bất chợt từ lối vào cũng vang lên tiếng động lớn rồi sụp đổ. Lão đầu ngơ ngác đứng tại chỗ, nhìn lối ra biến mất mà lòng đầy đắng ngắt. Không chỉ có lão mà ngay cả Sắt Hổ cũng đã trở nên sừng sốt. Sáng sinh triều tử. Vô Lâm nhìn thấy lối ra biến mất thì liền nhanh chóng xoay người phóng xuống mặt đất. Nơi đây đã có rất nhiều tầng không gian bị vỡ vụn, trùng trùng điệp điệp. Nếu như là không thể bay lên, vậy thì chỉ có thể hạ xuống. Trước khi mà Chu Giật và lão đầu chiến đấu thì thần thức của Vương Lâm đã lặng lẽ sục sọi một hồi trong lòng đất. Lúc này trong lòng hắn đã có mục tiêu, vì vậy mà gần như là chỉ trong nháy mắt, hắn đã chạy đến một hố sâu chưa bị biến mất trên mặt đất. Hắn không một chút do dự mà vọt thẳng vào bên trong. Và lúc này lão đầu Thiên Âm Tông cũng lập tức xoay người, thần thức đảo qua rồi phóng thẳng về chỗ của Vương Lâm mới hạ xuống. Sắt Hồ thì sờ vào túi trữ vật, tinh la bàn thì vẫn còn bên trong. Đáng tiếc là đã bị hư hại quá nghiêm trọng, không thể sử dụng lại được. Hơn nữa hắn cũng chẳng còn thời gian sửa chữa, rơi vào đường cùng, vội vàng bám theo phía sau lão đầu. Lúc này điều quan trọng nhất là phải bảo vệ tính mạng trước. Đỉnh Nhi, nàng xem, cái tên muốn cướp nàng đang phải chạy trốn kia kìa. Ta đã nói rồi mà, người nào muốn cướp nàng đi thì đều phải chết. Chờ sau khi mà ta dùng chút sinh mệnh cuối cùng để giết chết hắn thì sẽ cùng nàng tiêu tan trong hư không, có được không hả? Kỳ quái thật, vì sao trong lòng ta lại cảm thấy một chút xa lạ với nàng nhỉ? Ta hình như là nhớ đến một cái gì đó. Đỉnh Nhi. Chu Giật ôm thi thể người con gái, trong ánh mắt thì có một sự ngơ ngác, nhưng lập tức thì lại thất thần thì thào nói. Hắn hôn nhẹ lên môi của thi thể, rồi cau mày lại, trong mắt hiện lên sát khí. Hắn ôm thi thể đuổi theo sau lão đầu của Thiên Âm Tông. Và lúc này Vương Lâm tiến vào trong động rồi nhanh chóng hạ xuống. Dần dần thì âm thanh sụp đổ của tầng thứ 3 đã ở rất xa. Tuy vẫn liên tục và cũng có sự ảnh hưởng, nhưng mà lúc này ở tầng thứ 4 là chỗ an toàn nhất. Phương pháp duy nhất để rời khỏi nơi đây chính là tinh la bàn của Sắt Hồ. Trong lúc mà Vương Lâm hơi trầm xuống, trong lòng đã thầm nghĩ như vậy. Sau khi hạ xuống một lúc lâu, Vương Lâm nhìn thấy phía trước sáng lên. Một tia sáng trong ánh mắt chợt lóe lên, nhưng mà hắn vẫn chưa lao ra, mà chỉ dán người lên vách đá ở bên cạnh. Sau vài lần hít thở thì một bóng người nhanh chóng lướt qua hắn. Khi mà đi qua bên cạnh người Vương Lâm, người này dừng lại hừ nhẹ một tiếng rồi lập tức bay về phía ánh sáng. Sắt Hồ thì cũng hạ xuống ngay sau đó. Sau khi mà nhìn thấy Vương Lâm thì hơi ngẩn người. Lúc này Vương Lâm cũng lập tức bay ra truyền âm mà nói với cả Sắt Hồ. Sắt Hồ huynh, ở chỗ này tu vi của ta và huynh là thấp nhất, cẩn thận cái lão già Thiên Âm Tông kia. Sắt Hổ gật đầu, đồng thời cũng thử bên trong bay ra. Trong nháy mắt khi mà bay ra, hai người đều ngẩn người. Và lúc này hiện ra trước mặt hai người bọn họ là một loạt cung điện to lớn hoành tráng, nhìn không thấy giới hạn. Tất cả cung điện đều được chế tạo từ linh thạch, đặc biệt là tòa cung điện ở giữa. Từ xa nhìn lại thì đều có thể thấy được tiên khí tỏa ra từ những tòa cung điện đạt tới mức độ kinh người này. Cung điện ở giữa có phải được dùng tiên ngọc tạo ra không? Sắt Hồ hít sâu một hơi thật sâu. Thần thức của Vương Lâm còn mạnh mẽ hơn so với hắn. Mới đảo qua một cái thì vẻ mặt đã trở nên kinh hãi. Hắn thấy cung điện ở trung tâm cũng không phải là hoàn toàn do tiên ngọc chế tạo ra, mà có một nửa là linh thạch. Nhưng chỉ cần như vậy thì cũng có thể thấy được năm đó chủ nhân của tòa cung điện này đã tiêu tốn đến mức độ nào. Tẩm cung của tiên vương. Từ sau truyền đến một thanh âm vui mừng, lão đầu của Thi Âm Tông với vẻ mặt kinh ngạc cười lên ha ha. Không biết là tẩm cung của vị tiên vương nào mà có thể giữ được hoàn chỉnh thi thể của tiên nhân được như vậy. Lão đầu kia cười lên ha ha, vọt thẳng về phía trước. Lão định đi vào bên trong quần thể cung điện, nhưng đúng vào lúc này thì Chu Dật ôm một thi thể người con gái xuất hiện. Hắn vừa mới hiện thân thì đã lập tức dẫm chân lên bậc thềm ở phía trước. Nhìn thì có vẻ chậm rãi, nhưng chỉ cần ba bước là hắn đã đi đến trước mặt của lão đầu Thiên Tông. Đỉnh Nhi, giết chết hắn chúng ta sẽ đi vào trong hư không, được chứ? Ta có thể cảm giác được bản thân đã bắt đầu yếu đi rồi. Nhưng hình như là ta cũng hiểu rõ một số chuyện. Hình như ta đã nhớ lại một số chuyện năm đó. Ta hình như biết được nàng là ai thì phải. Chu Dật nhìn thi thể người con gái mà nói một cách âu yếm. Lão đầu Thiêm Tông thì biến sắc mặt, lập tức lùi về phía sau. Chu Dật ngẩng đầu nhìn vào đối phương, cơ thể đột nhiên chuyển động đánh thẳng về phía lão đầu. Sức mạnh của anh biến hậu kỳ, nếu đánh về phía người nào cũng đều là một cơn ác mộng đáng sợ. Sắc mặt của lão đầu biến đổi, vội vàng tránh qua một bên. Chu Dật, người điên rồi. Thi thể tiên nhân ta đã trả lại cho ngươi rồi, vì sao không chịu bỏ qua chứ? Trong cung điện này nhất định là còn có những thi thể khác. Nếu ngươi thích thì cứ đi tìm đi, sao cứ bám theo ta làm gì? Lão đầu Thi Âm Tông tức giận mà giống lên. Chu Dật nhìn thật kỹ người thi thể con gái, lại hôn nhẹ một cái lên trán của nàng, sau đó nhắm mắt lại. Khi mở ra thì trong ánh mắt đã không có sự si mê nữa, mà trở nên trong sáng chưa từng có. Thứ ánh mắt đó tuyệt đối không có khả năng xuất hiện trên người của hắn, chính là hai màu đen trắng rõ ràng. Hắn đi về phía trước một bước, lập tức từ trên trời có một tia sét đánh xuống. Trong tia sét đó thì cả người Chu Dật giống như là một đạo lưu tinh bốc cháy hừng hực, rồi đột nhiên hướng thẳng về phía lão đầu bay tới. Không gian xung quanh chuyển đến rất nhiều tiếng nổ ầm ầm, rồi lại bắt đầu sụp đổ. Nhưng lần này hiện tượng ở trên không trung lại rất là rõ ràng. Âm thanh một thứ gì đó bị xé rách chợt vang lên. Nó giống như là có một bàn tay khổng lồ vô hình đang xé toạc một khe nứt thật là lớn. Ý cảnh của ta là Si, đạo tâm của ta là Đình Nhi. Vì Đình Nhi mà chết, ta tình nguyện. Giọng nói của Chu Dật từ trong đạo lưu tinh chuyển ra ngoài. Đạo lưu tinh này xẹt qua bầu trời, mang theo những tiếng xé gió liên tiếp. Cuộc đời Chu Dật ta đã đến phút cuối cùng rồi, nhưng ta không oán không hận. Sắc mặt của lão đầu lại biến đổi, chửi ầm lên, lập tức lùi về phía sau. Lão biết là đối phương đã đi đến con đường cùng, chỉ cần miền kinh trì thêm một chút, đối phương chắc chắn sẽ tiêu tan. Sắc mặt lão đầu biến đổi, chửi ầm cả lên, lập tức lùi về phía sau. Lão đã biết là đối phương đã đi đến con đường cuối cùng, giờ đây chỉ cần mình kiên trì một chút thì đối phương chắc chắn sẽ tiêu tan. Không ngờ đến bước cuối cùng của cuộc đời, ta lại phải nhờ vào đốt cháy nguyên thần mới có thể ngộ. Giọng nói của Chu Dật mang theo một tia cảm thán, một chút hối hận, từ từ vang ra. Vào lúc này trên bầu trời đột nhiên tối sầm lại. Một luồng uy áp khổng lồ từ trên trời rơi xuống. Thân thể Vương Lâm không có lực kháng cự, lập tức bị nén từ trên trời xuống đất. Sắt Hồ thì lại càng không chịu nổi, cả người hắn bị áp lực đè trên mặt đất, không còn sức lực để dãy giụa nữa. Ngay cả dãy cung điện trên mặt đất lúc này cũng ầm ầm sập xuống, hóa thành những mảnh vụn. Chỉ có cung điện ở giữa khó khăn lắm thì mới có thể đứng vững, nhưng mà cũng xuất hiện những vết nứt lớn. Từ tận đáy lòng của Vương Lâm cảm thấy hoảng hốt. Hắn kinh hãi nhìn đạo lưu tinh đang bốc cháy, trong đầu cảm thấy trống rỗng. Với ý chí của hắn mà cứ thế run rẩy không làm sao có thể kiềm chế được. Thì ra đây mới chính là đạo. Đáng tiếc lại là bước cuối của cuộc đời ta. Sư phụ từng nói con đường của ta theo đạo, sáng sinh chiều tử, thì ra có nghĩa là như vậy. Một hạt châu màu đỏ như nắm tay xuất hiện ở trên đỉnh đầu của Chu Dật. Sau khi mà xuất hiện thì lập tức vỡ ra, hóa thành một thứ chất lỏng màu đỏ, rồi hòa vào bên trong ngôi sao đang bốc cháy. Giờ phút này trên ngôi sao đang bốc cháy lại yên lặng tiêu tan một cách quỷ dị. Chỉ thấy một người toàn thân tỏa ra ánh sáng đỏ bừng, đứng sừng sững ở giữa trời đất. Trong ánh mắt hắn lộ ra vẻ nuối tiếc và cảm khái rất là sâu. Tay phải khẽ điểm về phía lão già Thi Âm Tông một cái. Lão đầu vừa muốn né qua nhưng lại phát hiện thân thể không thể di chuyển được. Sắc mặt không khỏi trở nên trắng xanh, kinh hoàng nhìn về phía Chu Dật. Vấn đỉnh. Hắn cay đắng mà nói. Năm đó lần đầu tiên ta đi đến tiên giới, đã ngộ ra si ý cảnh là nàng đã áp đặt cho ta. Mục đích của nàng ta cũng hiểu, nhưng cho dù hiểu thì ta cũng không hối hận. Nếu có luân hồi, ta vẫn sẽ chọn ở bên nàng. Chu Giật không thèm nhìn lão đầu mà cúi đầu nhìn người con gái trong lồng ngực của hắn. Năm đó hắn là người có tư chất xuất sắc nhất ở trong ngũ tông, có sự kiên trì mà người thường không thể có, tu luyện thuật ngũ hành. Cuối cùng từng bước một vượt lên hẳn đám đồng môn, rồi bái một vị trưởng bối anh biến hậu kỳ duy nhất trong môn phái làm sư phụ. Từ đó về sau từng bước lên mây, tu vi ngày càng thâm hậu. Khi hóa thần, hắn đã được sư tôn tặng cho vũ đình mà đi vào tiên giới, khiến cho tất cả mọi người đều bất ngờ. Lần đó hắn vừa đi, cả người đã có biến đổi long trời lở đất. Trong tiên giới, hắn ngẫu nhiên tiến vào một ngôi lầu trang nhã. Khi đó đập vào mắt hắn là thi thể người con gái nằm trên giường. Từ đó về sau ma xui quỷ khiến thế nào, hắn đã đánh mất phương hướng của đời mình. Trong mắt hắn thì nàng là tất cả. Vì nàng, hắn phản bội lại sư môn, làm cho sư phụ vô cùng đau đớn. Nhưng không nỡ tự tay giết chết ái đồ, chỉ thở dài ba tiếng, phất tay áo bỏ đi. Cũng chính vì yêu cái thi thể của nàng mà biến thành một kẻ điên khùng. Hàng loạt lời đồn truyền khắp Chu Tước Tinh và cũng chẳng ảnh hưởng đến nỗi lòng của hắn. Hắn không hối hận. Với một sự si tình, tu vi của hắn không ngờ lại càng ngày càng cao, trở thành tu sĩ anh biến kỳ. Mấy năm sau, Ngũ Hành Tông trải qua ba lần kiếp nạn, nhưng hắn đã không còn là đệ tử của Ngũ Hành Tông nữa. Giờ khắc này, những cảnh tượng ngày xưa xuất hiện trong lòng của Chu Giật. Lão đầu của Thiêm Tông đã không còn khả năng vùng vẫy với vấn đỉnh. Căn bản lão không còn bất kỳ một hy vọng nào có thể tìm được đường sống. Cảnh giới quá chênh lệch đã bóp nát tất cả sự phản kháng của lão. Giờ đây ánh mắt Chu Giật hết sức là tỉnh táo. Tuy không còn âu yếm như là lúc trước, nhưng mà có một điều gì đó giống như là khắc cốt ghi tâm. Hắn lại cúi đầu khẽ hôn lên mi tâm thi thể, sau đó đảo ánh mắt qua, nhìn hai người Sắt Hồ vào Vương Lâm. Cuối cùng ánh mắt chuyển đến người Sắt Hồ, dùng giọng bình thản mà nói: "Tiểu huynh đệ, giúp ta chăm sóc thê tử được không?" Cơ thể Sắt Hồ lập tức bị một sức mạnh thần kỳ kéo lên khỏi mặt đất. Hắn ngạc nhiên nhìn Chu Giật. "Việc này..." Chu Giật nhướng mày lại, Sắt Hồ chua xót trong lòng. Hắn không thể bảo quản thi thể này được. Một khi mà bị trưởng lão trong tộc biết được, sẽ có ảnh hưởng rất lớn tới tương lai của hắn. Nhưng mà lúc này lời phó thác trước lúc lâm chung của một người tu sĩ vấn đỉnh kỳ, sợ là không ai dám không đồng ý. Vạn bối đồng ý. Sắt Hồ hít sâu một hơi, khẽ nói. Chu Giật vung tay lên lắc đầu nói: "Ngươi là thiếu tộc trưởng của cự ma tộc, tất nhiên sẽ có điều lo ngại. Nếu sợ sẽ bước vào vết xe đổ của ta, vậy thì thôi." Nói xong ánh mắt hắn lại đảo qua chuyển lên người Vương Lâm, khẽ nói: "Ngươi có bằng lòng giúp ta không?" Vương Lâm lập tức cảm thấy áp lực trên cơ thể giảm đi, đứng lên khỏi mặt đất. Sau khi nghe thấy lời nói của Chu Giật, hắn trầm mặc. "Thê tử của ta cần tiên ngọc để bảo tồn cơ thể. 1000 năm, ngươi phải có 1000 khối tiên ngọc. Việc này đối với ngươi tuy là khó khăn, nhưng mà cũng không phải là quá lớn. Tiểu huynh đệ, ngươi đồng ý không?" Ánh mắt của Chu Giật thanh tỉnh nhìn Vương Lâm chậm rãi mà nói: "Ta không dám quan đoan sẽ tìm được nhiều tiên ngọc như vậy." Vương Lâm trầm mặc một lúc rồi nói. Chu Giật mỉm cười, ngẩng đầu nhìn trời nói: "Tốt lắm, tiểu huynh đệ. Ta cũng không phải là không có gì báo đáp. Phó thác 1000 năm, ta sẽ không để ngươi giúp không công đâu." Vô Lâm nhìn Chu Giật không nói gì. Chu Giật nói xong, bàn tay chụp xuống một dưới một cái. Cung điện chưa sụp đổ trên mặt đất lập tức tan vỡ, đống tiên ngọc từ từ bay lên. Vô số các khối tiên ngọc ở giữa không trung tạo thành một tòa bảo tháp. Cuối cùng Chu Giật nhìn qua thi thể người con gái trong lòng, rồi ném về phía bảo tháp. Khi mà thi thể biến mất ở bên trong bảo tháp, tay phải Chu Giật vung lên, ngọn tháp lập tức thu nhỏ lại, bay về phía Vương Lâm, rồi rơi vào trong tay của hắn. Trong nháy mắt khi mà cầm lấy bảo tháp, thì một tia sức mạnh kỳ lạ lập tức chảy vào trong cơ thể Vương Lâm, rồi tạo thành một đạo ấn ký trên nguyên thần của hắn. "Lúc này trên bảo tháp có ý cảnh vấn đỉnh kỳ của ta. Ngươi tìm một chỗ âm hàn rồi lấy ngọn tháp này ra. Trong phạm vi 100 dặm quanh tháp, trừ phi có người tu vi cao hơn ta bây giờ. Nếu không thì không được phép của ngươi, thì chẳng người nào có thể tiến vào phạm vi 100 dặm đó." Chu Giật mỉm cười với cả Vương Lâm, rồi tay phải điểm lên mi tâm. Lập tức thì một viên ngọc màu đỏ như là móng tay từ trên mi tâm bay ra, rồi bắn về phía Vương Lâm. Viên ngọc vừa mới xuất hiện thì những mảnh vỡ nhỏ ở nơi này lập tức khựng lại, giống như là thời gian ngừng trôi. từ trong viên ngọc tản mát ra một cỗ thiên đạo. Trong nháy mắt khi mà Vương Lâm nhìn thấy viên ngọc, hình như là cảm nhận được một lực lượng pháp tắc thiên đạo luân hồi không thể tưởng tượng được, giống như năm đó hóa thần vậy. Hắn không khỏi hít vào một hơi thật là sâu. Đây là lễ vật đầu tiên của ta cho ngươi, Vấn Đỉnh Chi Tinh. Vật này bây giờ ngươi không thể sử dụng được, nhưng nếu có một ngày ngươi đạt đến Vấn Đỉnh Kỳ, nó sẽ có sự trợ giúp cho ngươi. Lão đầu Thi Âm Tông nhìn chằm chằm vào viên ngọc, trên mặt lộ ra vẻ khát khao mãnh liệt. Giá trị của vật này hắn hiểu rất là rõ. Tuy nó không có bất kỳ một thần thông nào, nhưng nếu một tu sĩ cảm nhận thiên đạo, đến một khoảnh khắc cuối cùng đạt đến Vấn Đỉnh, trong trời đất sẽ có biến hóa thành vật đó. Nếu hắn có thể thành công có được vật đó, thì xác suất tiến lên Vấn Đỉnh sẽ lập tức tăng thêm 3 thành. Nếu tu sĩ có được vật này, thì khi đứng giữa sinh tử của việc đột phá lên Vấn Đỉnh, sẽ có thêm một sự lựa chọn. Tu sĩ Vấn Đỉnh nếu mất nó, tu vi sẽ vĩnh viễn thối lui cho đến khi chết. Nói nó là tính mạng thì cũng không có sai, mà Chu Giật thì cũng chỉ là mới ngưng tụ được nó. Sắt Hổ ngơ ngác nhìn Vấn Đỉnh Chi Tinh. Dù sao hắn cũng là thiếu tộc trưởng của Cự Ma tộc, kiến thức rất là nhiều, nên chỉ cần liếc mắt là cũng nhận ra nó. Trong lòng lập tức cảm thấy vô cùng hối hận. Tuy hắn cũng đoán được Chu Giật sẽ không để người khác không công chiếu cố thê tử mình, nhưng mà lại không nghĩ tới Chu Giật lại có thể tặng loại bảo vật quan trọng như vậy. Nếu sớm biết như vậy, lúc nãy hắn đã đồng ý ngay, không một chút do dự. Hơn nữa nghe thấy trong lời nói của Chu Giật, chẳng qua đây chỉ là lễ vật đầu tiên, như vậy rất có khả năng sẽ còn lễ vật thứ hai, thứ ba nữa. Hối hận trong lòng Sắt Hổ đã đến mức đỉnh điểm rồi. Vẻ mặt của Sắt Hổ rơi vào mắt Chu Giật, khóe miệng hắn lập tức hiện ra một nụ cười cao ngạo. Tay phải hắn điểm lên lão đầu Thi Âm Tông, cơ thể người này lập tức mất tự chủ bay lên rồi bị Chu Giật chộp vào trong tay. Lễ vật thứ hai ta tặng ngươi chính là tên này. Đại trưởng lão của Thi Âm Tông, ta có thể tha chết cho ngươi, nhưng ngươi phải làm người hầu 1 vạn năm. Ngươi đồng ý không? Ánh mắt Chu Giật bình thản mà nói. Đại trưởng lão của Thi Âm Tông sức mạnh tuyệt đối ở bên dưới Chu Giật. Bây giờ trước mắt lão chỉ có 2 sự lựa chọn, sống hoặc chết. Tuổi thọ của ta không được 1.000 năm, sao có thể làm người hầu cho người ta được? Cứ giết ta đi. Lão đầu đau khổ mà nói. Nếu ngươi muốn chết thì ta sẽ thành toàn cho ngươi ngay. Với pháp lực còn thừa của ta bây giờ, luyện ngươi thành con rối, tuy là tu vi sẽ hạ thấp xuống một chút, nhưng mà cũng có thể xem như là lễ vật thứ hai tặng cho người ta. Chu Giật nâng tay phải lên điểm về phía mi tâm của lão đầu. Chỉ cần điểm lên thì đại trưởng lão của Thi Âm Tông sẽ lập tức tan thành mây khói. Đầu ngón tay từ từ đi đến, trán lão đầu đã vã ra đầy mồ hôi. Bóng ma tử vong đã khuếch đại khổng lồ. Tuy hắn nói tuổi thọ không đến 1.000 năm, nhưng nếu tu vi có thể đột phá đến anh biến hậu kỳ, tất nhiên tuổi thọ sẽ tăng lên rất là nhiều. Hơn nữa với bí thuật của Thi Âm Tông, mặc dù tuổi thọ không đủ, cũng có rất nhiều phương pháp để sống sót. Trong nháy mắt khi mà đầu ngón tay điểm đến lão đầu, thì lão đau khổ nói. Ta đồng ý. Tay phải Chu Giật cũng không ngừng lại, lấy tốc độ nhanh hơn điểm lên mi tâm của lão. Cùng với lúc đó thì cánh tay kia của hắn chỉ về phía Vương Lâm. Cơ thể Vương Lâm bất tự chủ bay thẳng về phía trước. Một luồng ánh sáng kỳ dị trên mi tâm của lão già lóe lên, tiến vào trong cơ thể Chu Giật. Sau đó nó lại từ cánh tay kia của hắn bay lên trán Vương Lâm rồi biến mất. Và lúc này Vương Lâm lập tức có cảm ứng tất cả những ý niệm của trưởng lão Thi Âm Tông. Chỉ cần hắn muốn thì có thể cảm nhận được ngay lập tức. Thậm chí chỉ cần trong đầu khẽ động là có thể làm cho nguyên thần của người này tan vỡ. Đại trưởng lão Thi Âm Tông thầm than một tiếng, có chút mất tự nhiên, nhìn về phía Vương Lâm cung kính mà nói. Lão nô Tôn Thái, tham kiến chủ nhân. Trong lòng hắn nổi lên từng đợt sóng đau khổ, không thể nói lên lời. Sắt Hổ trừng mắt nhìn cảnh tượng này tràn đầy hối hận. Nô bộc anh biến kỳ sao? Việc này, nếu ta có được trở về trong tộc thì thân phận của ta sẽ không còn là thiếu tộc trưởng nữa, mà sẽ lập tức trở thành tộc trưởng ngay. Có người này trong tay, ngoại trừ Chu Tước quốc gia, ta có thể tùy tiện đi lại bất cứ đâu trong thiên hạ. Hối hận vì đã do dự. Và lúc này cơ thể Chu Giật bây giờ đã chạy đến phút cuối cùng, dần dần không còn ngưng thực mà trở nên tán loạn. Hắn lưu luyến nhìn qua bốn phía, cuối cùng nhìn về phía Vương Lâm khẽ nói. Chăm sóc tốt cho nàng đó. Vương Lâm hít sâu một hơi rồi gật đầu thật mạnh. Cảnh tượng trước mắt đã có chuyển biến thật là nhanh.

hư vô giống như là một cái miệng rộng cứ thế mà cắn nuốt tới gần. Sắt hồ lập tức tỉnh táo lại, hắn không nói nhiều lấy ra tinh la bàn trong túi trữ vật ném về phía trước. La bàn đã bị hư hại nặng nên lúc này vừa mới lấy ra nó đã xuất hiện một khe nứt, nhưng bây giờ cũng chẳng còn thời gian để suy nghĩ nhiều. Vương Hồ xông thẳng về phía trước, nhảy vào trong vị trí trung tâm. Vô Lâm cũng đồng thời hạ xuống, hướng hắn chọn thì vẫn là phía đông. Còn Tôn Thái liếc mắt nhìn về phía thi thể đã biến mất, rồi thân thể hắn lóe lên, sau đó khoanh chân ngồi xuống bên cạnh Vương Lâm. Tinh la bàn, một trong những bảo vật quan trọng của cự ma tộc, đáng tiếc là hỏng quá nhiều rồi, Tôn Thái bình thản mà nói. Xuất Hồ cười khổ, hắn cắn răng điều khiển, la bàn hóa thành một tia chớp bay thẳng vào trong hư vô. Tàng yêu, trong hư vô cực kỳ nguy hiểm đó, la bàn này đã bị hư hại quá nghiêm trọng, không đủ để chạy đi xa. Nếu ngươi đồng ý giải khai phong ấn, lão phu có thể bảo vệ an toàn cho ngươi trở về Chu Tước Tinh, thế có được không? Ánh mắt Tôn Thái lóe lên, nhìn chằm chằm vào Vương Lâm nói. Mới vừa rồi còn gọi là chủ nhân là bởi vì chỗ đó có Chu Giật nên không thể không làm như vậy. Bây giờ Chu Giật đã chết, lão là một tu sĩ anh biến trung kỳ, sao có thể cam tâm làm nô tài cơ chứ? Chuyện này đối với chính lão là một mối nhục lớn ngoài cái chết. Bây giờ lão hận đã không thể giết chết Vương Lâm rồi luyện hóa hắn thành xác khô ngay. Ngươi cũng không cần phải vội trả lời đâu. Lão phu cũng sẽ không để ngươi mở phong ấn không công đâu. Ta sẽ tặng ngươi hai con rối hóa thần hậu kỳ. Có chúng rồi thì vấn đề an toàn của ngươi sau này sẽ được đảm bảo đó. Mà ta có thể tặng cho ngươi công pháp nữa. Ngươi nói luôn đi, muốn công pháp nào ta sẽ đưa luôn cho. Ngoài ra thì tiên đan thần dược ta cũng có hết. Chỉ cần ngươi chấp nhận mở phong ấn, ta đều có thể đồng ý cả đó. Tôn Thái nói một cách chậm rãi. Vô Lâm nhìn Tôn Thái ánh mắt bình tĩnh nói. Với tu vi của tiền bối tất nhiên là không muốn làm nô bộc. Điểm này tại hạ hiểu rõ. Nhưng mà phương pháp mở ra phong ấn, đừng nói tại hạ bây giờ là không muốn. Nếu có muốn đi nữa thì cũng không có khả năng mở ra được ngay lập tức đâu. Tôn Thái nhướng mày lạnh lùng quát. À, đồ tiểu bối, ngươi còn cho rằng mình là ông chủ hay sao? Vẻ mặt Vương Lâm thì vẫn như thường lắc đầu nói. Đó là quà tặng của Chu tiền bối, thì cũng không phải là tại hạ làm ra. Hơn nữa tiền bối cho rằng ta là đứa con nít hay sao? Sợ rằng sau khi giải phong ấn, việc đầu tiên tiền bối muốn làm chính là giết chết tại hạ đó. Sắc mặt Tôn Thái âm trầm nhìn Vương Lâm một lúc lâu, đột nhiên lão cười lên ha hà. Chẳng qua nụ cười lại hết sức là lạnh lẽo. Người nói đi, làm thế nào để mở ra phong ấn? Vương Lâm lắc đầu cười nói. Ta không biết phương pháp làm sao mà mở được. Tôn Thái đột nhiên đứng thẳng lên nhìn Vương Lâm gằn từng chữ. Cái đồ tiểu bối, người rượu mời không uống, lại muốn uống rượu phạt. Lão phu thật là đại trưởng lão của Thi Âm Tông Chu Tước Tinh, tu sĩ anh biến kỳ, mặc dù là chết cũng không muốn bị ai quản. Đừng nói là một tên tiểu bối như ngươi, ta chỉ cần búng một ngón tay là có thể giết chết ngay. Hơn nữa đừng nghĩ là chỉ cần ngươi động tâm là lão phu sẽ chết. Ta không ngại nói cho ngươi biết, ta không phải chỉ có tam hồn đâu, mà là đệ tứ hồn đang nằm trong thi thể trên quan tài. Ngươi có thể làm cho nguyên thần trong cơ thể này ta vỡ nát, nhưng mà khi đó đệ tứ hồn cũng sẽ giết chết ngươi ngay. Vợ Lâm mỉm cười, ánh mắt hoàn toàn bình tĩnh mà nói. Theo như lời nói của tiền bối, sợ còn có mục đích khác nữa, cũng không phải chỉ là giải khai phong ấn. Trong lòng ngài thì cũng đã biết rõ, chuyện này căn bản là ta không thể mở ra được. Tôn Thái nhìn chằm chằm Vương Lâm nhìn thật kỹ, rồi nói. Được thôi, không thể là người của Chu Giật tuyển chọn, cơ chí hơn gửi đó. Phương pháp phong ấn thì ta sẽ đi tìm. Nhưng trước mắt ở đây thì ngươi phải đi theo ta một chuyến. Trước tiên ta phải giam ngươi lại, có như vậy thì lão phu mới yên tâm. Nhưng mà ngươi cũng không cần lo lắng, lão phu xin thề, sau khi giải khai phong ấn chắc chắn sẽ bồi thường cho ngươi. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên lớn tiếng nói. Tôn Thái, không biết có đúng hay không, nhưng nếu ta chết đi thì đệ tam hồn của ngươi phải chăng cũng có ảnh hưởng? Ngươi yên tâm đi, ta sẽ không để ngươi chết đâu. Tôn Thái cười lạnh nói, vung một chảo lên trực tiếp chụp về phía Vương Lâm. Phong ấn nô lệ bất ổn thì pháp bảo có thể khắc chế. Khoảnh khắc trước khi mà Chu Giật tiêu tán thì đã truyền cho Vương Lâm một câu nói cuối cùng đó. Giờ đây ánh mắt Vương Lâm bình tĩnh nhìn Tôn Thái cũng không tránh. Chỉ thấy khi mà bàn tay của Tôn Thái chụp đến thì một luồng ánh sáng trắng từ trong túi trữ vật của Vương Lâm bay ra. Ngay sau đó bảo tháp xuất hiện, ánh sáng trắng lập tức tỏa ra bốn phía. Trong ánh sáng trắng đó thì tồn tại một vòng si tình ý cảnh của tu sĩ Vấn Đỉnh Kỳ. Tôn Thái hư thả một tiếng lập tức lùi ra phía sau. Ánh mắt Vương Lâm lóe lên. Chu Giật chỉ nói bảo tháp có thể khắc chế Tôn Thái, nhưng chưa nói Tôn Thái còn có đệ tử tứ hồn. Việc này còn chưa biết thật giả, nhưng trước mắt thì cũng không thể để đối phương nhìn ra được manh mối. Nghĩ tới đây, hắn đi tới một bước, cầm pháp bảo trong tay, ánh mắt lộ ra một tia sáng kỳ dị, cười lạnh mà nói: "Tôn Thái, ý cảnh trên pháp bảo này đối với người ngoài chỉ có thể ngăn cản bước tiến và không có lực sát thương. Nhưng mà đối với ngươi, do Chu Tiền Bối âm thầm xuất thủ thì nó đúng là vật dùng để khắc chế người đó." Sắc mặt Tôn Thái âm trầm, ý cảnh trên pháp bảo này tạo ra thương tổn cực lớn đối với hắn. Hắn biết rõ đây là nguyên nhân trong cơ thể bị phong ấn nô bộc, cơ thể hắn không ngừng lùi lại phía sau. Vương Lâm không ngừng bước về phía trước, mặt hắn lạnh như băng mà quát: "Nếu là môn phái khác, có lẽ tại hạ cũng không biết nhiều. Nhưng nếu là Thi Âm Tông thì tại hạ rất hiểu rõ. Thi thể trong quan tài tuyệt đối không thể là đệ tứ hồn của ngươi được. Nếu như ta đoán không lầm thì thi thể đó chỉ sợ là linh hồn của người khác mới đúng. Mà cứ coi như là đấy là thật sự là đệ tứ hồn của ngươi đi, thì nhất định cũng là tàn hồn thôi." Vẻ mặt Tôn Thái trở nên khó coi, dùng giọng khàn khàn nói: "À, nếu ngươi không tin, ngươi có thể thử một lần." Võ Lâm cười ha hà, ánh mắt sáng ngời, nhấc chân tiến lên hét lớn: "Tôn Thái, ngươi cho rằng ta không dám thử một lần sao? Lấy tu vi của Chu Giật, sao có thể lưu lại cho ta một tai họa bất ổn như ngươi chứ? Ta chỉ cần động một ý niệm, ngươi chắc chắn sẽ phải chết. Mặc dù có tàn hồn thật đấy, Chu Tiền Bối cũng đã tính toán hết cả rồi. Chẳng qua ta thấy tu vi ngươi không đổi, không muốn động sát cơ, mà lúc này ngươi lại dám phản chủ, tự tìm đường chết đi." Nghe vậy, ánh mắt Tôn Thái lóe lên. Mặc dù từ ngoài không nhìn thấy bất cứ một biểu cảm gì, nhưng ở tận trong đáy lòng sinh ra một tia nghi ngờ. Đúng vậy, lấy tu vi của Chu Giật sao có thể lưu lại cho tiểu bối này một tai họa cơ chứ? Chả lẽ Chu Giật đã biết rõ nội tình bên trong? Tất cả những mánh khóe của mình hắn đều tính toán hết cả rồi sao? Từ tận đáy lòng của Tôn Thái cảm thấy run rẩy. "Tôn Thái, ngươi còn nhớ trước khi đi, thi thể của người con gái áo trắng kia đã để lại bảo tháp cho ta chứ? Chả lẽ ngươi không nhìn thấy ý nghĩa ở bên trong hay sao?" Giọng nói của Vương Lâm lại càng lớn, thanh âm thì sang sảng. Lúc này hắn cầm bảo tháp trong tay, bước lên phía trước với khí thế cực kỳ cao. Tôn Thái bị một loạt câu nói của Vương Lâm động đến nội tâm, trong lòng khiếp sợ, lại lùi về phía sau. Vậy có nghĩa gì chứ? Lòng Tôn Thái hỗn loạn nhưng mà không hề lộ ra ngoài. Vương Lâm cười ha hà, không ngừng tiến lên và quát: "Ý nghĩa chân chính, ngươi cứ từ từ tìm hiểu đi. Nếu như cuối cùng còn không rõ, chỉ có thể nói số phận của ngươi phải chết thôi." Tôn Thái lại rút lui. Lúc này tốc độ của hắn cực kỳ nhanh, sau khi lùi ra thật xa thì mới nói: Hôm nay lão phu không chấp nhất với tiểu bối như ngươi. Nếu ngươi muốn giết tam hồn của ta thì cứ tự nhiên mà ra tay, xem lão phu phản kháng thế nào." Nói xong hắn nhanh chóng bay về phương xa, cũng không nghĩ đến chuyện bắt Vương Lâm giam cầm nữa. Vương Lâm đứng tại chỗ lạnh lùng nhìn hình bóng của Tôn Thái dần dần biến mất, cuối cùng cũng thở phào nhẹ nhõm. Tu vi của Tôn Thái cực mạnh, cái loại nô bộc thế này với tính cách của Vương Lâm tuyệt đối sẽ nhận. Chu Giật sợ là trước khi chết thì cũng không nghĩ tới cái tên Tôn Thái này lại có đệ tứ hồn. Cho dù thật sự có đệ tứ hồn, nếu tam hồn bị diệt, tu vi của người này cũng sẽ rơi xuống rất là thấp, thậm chí còn lưu lại vết thương lớn. Bằng không Tôn Thái sẽ không vì mấy câu hù dọa của mình mà bỏ chạy đâu. Vương Lâm thầm nghĩ trong lòng như vậy, xoay người bay về phía tinh la bàn của sắt hồ. Vương Lâm biết tình cảnh vừa rồi nhìn thì có vẻ nhẹ nhàng, nhưng thực tế ở trong lại rất là hung hiểm. Nếu hắn lộ ra vẻ do dự thì chắc chắn đã bị người ta giam lại rồi. Tôn Thái này nếu có thể diệt được đệ tứ hồn thì hắn mới thật sự trở thành nô tài của mình. Rất nhanh thì Vương Lâm đã bay tới tinh la bàn, nghĩ như vậy. "Tàng huynh, Tôn Thái là đại trưởng lão Thi Âm Tông có địa vị rất cao, sau này Tàng huynh phải cẩn thận hơn một chút đó." Tất cả tình cảnh vừa rồi đều được sắt hổ nhìn thấy. Lúc này Vương Lâm ở trong lòng hắn đã có phân lượng. Hắn là thiếu tộc trưởng của cự ma tộc, đơn giản là không muốn rước lấy kẻ thù mà chỉ muốn kết giao hào kiệt. Trên đường đi thì tất cả những gì Vương Lâm thể hiện, vừa cơ trí lại vừa kiên định, tu vi thì lại kinh người, tất cả những điều đó đã làm cho sắt hổ một lòng muốn kết giao. Vương Lâm mỉm cười mà nói: "Không sao, Chu Giật tiền bối đã từng truyền âm nói giữ lại người này sẽ có tác dụng lớn. Bằng không thì vừa rồi ta cũng dùng pháp bảo để diệt nguyên hồn quán, rồi thu lấy đệ tử hồn, để hắn chạy không thoát khỏi số mệnh. Vô Lâm nói ra việc đó thì cực kỳ trầm tĩnh, vẻ mặt không một chút dao động. Hắn biết Tôn Thái mặc dù đã đi xa, nhưng thần thức chắc chắn cũng sẽ quay lại thăm dò. Sát Hổ ngẩn ra, cũng chẳng hỏi nhiều mà gật đầu rồi tập trung tinh thần điều khiển tinh la bàn biến mất ở trong hư vô. Hai người biến mất không bao lâu, Tôn Thái đã xuất hiện. Ánh mắt của lão âm trầm, nhìn chằm chằm về phương hướng của Vương Lâm biến mất, vẻ mặt không biết đang vui hay buồn. Theo như lời nói của tiểu bối này, tuy không phải là sự thật hoàn toàn, nhưng chắc chắn có 8 phần là thật. Bằng không lấy tu vi hóa thần sơ kỳ quán, nếu không có chỗ dựa dẫm thì đối mặt với ta không thể ung dung như vậy được. Hắn nói không muốn dễ dàng tiêu diệt nguyên thần của ta. Thì ra Chu Giật đã sớm truyền âm nói ta có giá trị sử dụng lớn, rốt cuộc là muốn gì đây? Tôn Thái trầm mặc một lúc, rồi cơ thể mới khẽ động bay về phía trước. Cần gì phải tìm hiểu nguyên nhân nữa? Tiểu bối này giết không được, bắt không được, thật là phiền phức mà. Nếu ta bức bách hắn nổi nóng, mặc kệ lời của Chu Giật, tiêu diệt nguyên thần của ta sao? Tuy ta còn lại tứ hồn, nhưng tứ hồn này thì vẫn chưa hoàn toàn trưởng thành. Một khi mà nguyên thần bị diệt, không nói đến chuyện tu vi của ta hạ xuống, tuổi thọ chắc là cũng sẽ giảm thôi. Hắn thở dài bụng đầy tức giận. Lúc này Vương Lâm và Sắt Hổ ở trên tinh la bàn tốc độ cực nhanh. Sau mấy canh giờ thì vết nứt trên la bàn càng ngày càng nhiều, dường như gần đến giới hạn chịu đựng của nó. Cuối cùng tinh la bàn mới dừng lại ở trong hư vô, không thể đi thêm được nữa. Vương Lâm vẫn ung dung một chữ không nói. Tàng huynh, tinh la bàn không thể sử dụng được nữa rồi. Chúng ta chỉ có thể tự mình bay đi thôi. Chẳng qua trong hư vô quá mức là nguy hiểm. Sắt Hổ từ trên tinh la bàn bay lên, vẻ mặt khổ sở nói. Vương Lâm thoáng nhìn qua tinh la bàn nói. Sắt Hổ huynh, tinh la bàn huynh chỉ mang theo một cái thôi sao? Tàng huynh, tinh la bàn là bảo vật đó. Trên tu trước tinh cũng không có nhiều đâu. Cự ma tộc cũng chỉ còn lại một cái này thôi. Rất nhiều năm trước đã dùng để di chuyển đến chu tước tinh. Giờ đây đáng tiếc lại bị hỏng trong tay ta. Khi trở về tộc lần này, sợ rằng ta sẽ bị phạt bế quan nữa rồi. Sắt Hổ cười khổ nói. Vẻ mặt Vương Lâm thì vẫn như thường nói. Sắt Hổ huynh, ta và huynh biết nhau chưa lâu, nhưng mà cũng từng trải qua hoạn nạn. Tảng mỗ cũng chẳng lừa huynh, ta có thể sử được tinh la bản đó. Sắt Hổ ngẩn người ra, hai mắt lập tức tỏa sáng. Hắn đang khổ sở vì không có tinh la bản. Không nói đến tốc độ bay chậm, lại không có phương hướng thì không biết năm tháng nào mới có thể rời khỏi chốn hư vô này được. Hơn nữa ở đây lại đặc biệt quỷ dị, nếu có chút sơ suất thì sẽ gặp phải một số sinh vật khó có thể chống đỡ. Tàng huynh, nếu có thể sử được tinh la bàn thì hai người chúng ta chắc chắn sẽ bình an rời khỏi chốn hư vô này đó. Sắt Hổ không hỏi Đằng Yêu vì sao có thể sử được tinh la bàn cực kỳ hiếm này. Hắn biết mỗi người đều có bí mật riêng. Nếu họ không muốn nói mà cứ hỏi thì sẽ trở thành lỗ mãng. Vô Lâm mỉm cười, vẫn bình tĩnh nhìn Sắt Hổ. Sắt Hổ lập tức hiểu rõ, chân thành mà nói. Tàng huynh, chắc chắn sẽ không để huynh sửa chữa không công. Nếu có bất kỳ yêu cầu nào thì cứ nói, đừng ngại. Vô Lâm lắc lắc đầu nói. Không, sửa chữa tinh la bàn thì rất nhiều vật liệu quý. Hơn nữa một khi tế luyện thì cũng hao rất là nhiều linh lực. Cho nên nếu tu sửa thành công thì tinh la bàn này sẽ trở thành vật của ta. Mong Sắt Hổ huynh thứ lỗi. Vẻ mặt của Sắc Hổ không thay đổi, chỉ hơi trầm xuống. Tinh la bàn là bảo vật quan trọng trong tộc hắn. Tuy bây giờ đã hư hỏng, nhưng nếu tặng cho người ta khó tránh khỏi cảm thấy không cam lòng. Nếu Sắt Hổ huynh cảm thấy khó xử thì tại hạ cũng sẽ sửa chữa cho huynh, vì giao tình bằng hữu với cả Sắt Hổ huynh. Vô Lâm cười ôn hòa nói. Sắt Hổ ngẩng đầu nhìn Vương Lâm cười ha ha nói. Tặng huynh, nói thật sao? Hoàn toàn là sự thật. Nhưng chỉ có điều, tinh la bàn này tại hạ cũng phải được sử dụng. Sau này khi đến mượn thì đừng có từ chối đó. Vô Lâm cười nói. Sắt Hổ nhìn Vương Lâm, trong lòng thầm nghĩ xem lời nói của đối phương là thật hay giả. Nhưng rất nhanh thì hắn cười lên khanh khách. Không cần phải suy đoán, chuyện này mặc kệ là thật hay giả, ý nghĩa đều giống nhau cả thôi. Nếu Tằng Nghiêu muốn cưỡng ép, hoặc là trong lòng sinh ra ý nghĩ muốn giết người đoạt bảo, cuối cùng cũng sẽ lấy được la bàn từ trong tay ta. Mặc dù ta đưa la bàn cho hắn, trong lòng cũng sẽ không vui. Nếu không chết, sau này chắc chắn sẽ xuất toàn lực báo thù. Nhưng bây giờ người này lại nói như vậy, đã tỏ ra rất là chân thành, quả thật cũng coi như là một người bằng hữu của Sắt Hổ ta. Hơn nữa tu vi của Tằng Ngưu lại mạnh kinh người như vậy, thậm chí còn có được vấn đỉnh chi tinh của Chu Giật. Những người trong thế hệ của ta, Tằng Ngưu này là người rất có cơ hội đạt được vấn đỉnh. Bây giờ cùng kết giao với hắn, sau này đối với tộc ta thì có thể có được sự trợ giúp. Nghĩ vậy hắn cảm khái mà nói, Tằng huynh, huynh đã coi sát hổ ta là bằng hữu, ta sao lại hẹp hòi được. Tinh la bàn này nếu như sau này huynh muốn mượn, với tính cách của những lão gia hỏa trong tộc ta, tuyệt đối sẽ không dễ dàng cho mượn. Ngày hôm nay ta dứt khoát tặng luôn cho huynh đó. Vô Lâm cười khẽ ôm quyền nói, đa tạ. Sát hổ không nói nhiều, tay phải vung lên xuất ra tinh la bàn ở trên tay. Sau đó hắn xóa ấn ký bên trên, không do dự đưa cho Vương Lâm, cười nói, Tàng huynh, tinh la bàn này giờ thuộc về huynh rồi. Vương Lâm nói, còn phải nhờ sát hổ huynh hộ pháp cho ta, bây giờ tại hạ sẽ tế luyện. Huynh muốn ta hộ pháp sao? Hai mắt sát hổ dừng lại, lại nhìn Vương Lâm thật kỹ. Sau một lúc lâu hắn mới gật đầu nói, Tàng huynh, sát hổ ta thật lòng coi huynh là bằng hữu, huynh cứ yên tâm đi. Vô Lâm cũng không nói nhiều, ngồi xếp bằng trong hư không, tay phải vỗ vào túi chữ vật, lấy ra kim tử thạch. Hai tay liên tục đánh ra ấn quyết, ngưng luyện lại chất lỏng kim tử thạch. Nét mặt hắn rất là thản nhiên, từ trên mi tâm bay ra rất nhiều du hồn. Đám du hồn đó người ngoài thì không thể nhìn thấy được. Nếu sát hổ đột nhiên xuất thủ, chắc chắn sẽ bị du hồn bay ra ngăn cản ngay. Hơn 400 năm giết chóc, Vô Lâm căn bản là không dễ dàng tin tưởng bất cứ ai. Một lúc sau thì chất lỏng kim tử dần dần đọng lại thành giọt nước trước mặt của Vương Lâm, phát ra những tia sáng có hai màu vàng tím, giao thoa vào nhau trông rất là đẹp mắt. Nếu không có tinh la bàn bắt đầu chế tạo từ đầu cần rất nhiều tài liệu. Cái tinh la bàn này tuy bị hỏng, nhưng so với việc chế tạo cái mới thì dễ dàng hơn rất nhiều. Tay phải Vương Lâm đỉa lên chất lỏng rồi để nó hòa vào tinh la bàn. Sau đó hai tay cấp tốc kết ấn, lấy phương pháp trong ký ức của cổ thần bắt đầu tế luyện. Những ký hiệu được vẽ trên la bàn dần dần trở nên lấp lánh. Qua một khoảng thời gian thì càng ngày càng có nhiều ký hiệu sáng lên. Cuối cùng chúng lấp lé với mức độ rất là nhanh. Vẻ mặt của sát hổ một mực ngưng trọng. Thần thức hắn tỏa ra, nghiêm phòng cảnh giác trong chu vi trăm trượng. Thần thức hắn không dám tỏa ra quá xa. Dù sao thì ở trong hư vô cũng có những vật nguy hiểm rất nhiều. Nếu thần thức tản ra quá xa sẽ giống như là một ngọn đèn trong bóng tối, tạo thành mục tiêu cho đám sinh vật nguy hiểm. Tất cả những thủ quyết và ấn pháp của Vương Lâm, sát hổ cũng không nhìn. Thần thức hắn tự động đảo qua trong chu vi 20 trượng quanh người của Vương Lâm. Tằng Ưu là một người có trí tuệ như thế lại tin tưởng ta. Sát hổ ta đội trời đạp đất, làm sao có thể phụ lòng người ta được. Hơn nữa vấn đỉnh chi tinh là của Chu Giật tặng cho hắn, ở trên đó nhất định sẽ có cấm chế. Nếu ta đoạt được, sau này cũng sẽ phiền toái lớn. Mà gia tộc Tằng Thị có rất nhiều cường giả, ta không thể rước lấy tai họa cho tộc mình được. Ngoài ra quan trọng nhất là sợ rằng dù mình có sử dụng tất cả các pháp bảo quan trọng của bộ tộc thì cũng chỉ nắm chắc 5 thành là thắng được người này. Như vậy không ra tay thì hơn. Và lúc này Tôn Thái từ xa đã phát hiện hai người, ánh mắt trở nên sáng ngời. Không ngờ cái tên Tằng Ngưu này lại sửa được tinh la bàn. Việc này tuyệt đối không đơn giản. Nếu ta xuất thủ ngay bây giờ, nắm chắc 7 thành có thể giam cầm hắn trước khi hắn chưa phát động được ý niệm. Nhưng một khi đã ra tay, nếu như không nắm chắc 10 phần, rồi xuất hiện rủi ro, trở thành lợi bất cập hại. Ây, khó xử quá mà. Phong ấn nô bộc này cũng khá là bá đạo. Chỉ cần trong lòng khẽ động là có thể phá hủy nguyên thần của ta ngay. Thật sự làm cho người ta không dám đi đánh cuộc mà. Trong mắt của lão hiện lên vẻ do dự. Sau một hồi lâu thì lại thầm than một tiếng, không dám mạo hiểm. Đệ tam hồn là linh hồn bản thể của hắn. Nếu không phải chuyện bất đắc dĩ thì không thể sơ suất được. Sau vài ngày, tinh la bàn trước người Vương Lâm đã sáng rực ánh hào quang. Tất cả những dấu hiệu cổ đều phát sáng, rồi cuối cùng thì tắt ngúm. Vương Lâm mở hai mắt khiến cho sát hồ lập tức phát hiện, quay lại hỏi, sao Tằng huynh đã sửa xong chưa? Đáng tiếc là vật liệu không đủ, chỉ có thể sửa chữa những chỗ hư tổn thôi. Mà cái tinh la bàn này thì cũng chưa được tế luyện hoàn toàn đâu, còn thiếu toái tinh thiết nữa. Không có vật liệu này thì la bàn sẽ không có được công kích. Thảo nào mà nó được gọi là tinh la bàn. Mặt khác thì cái góc bị sứt mẻ cũng cần phải có một loại tài liệu khác để sửa chữa. Tuy nói vậy nhưng nếu sử dụng thì cũng không có gì đáng ngại đâu. Vô Lâm thầm than. Nghe thấy câu hỏi của sát hồ thì Vương Lâm gật đầu cười nói, rời khỏi vùng hư vô này thì không có vấn đề. Xuất Hồ lập tức thở phào nhẹ nhõm. Nhiều ngày trước hắn đã nhiều lần nhìn thấy một số sinh vật kỳ dị lơ lửng ở khắp bốn phía. Có khi chúng nhìn thấy hắn thì quay mặt đi, nhưng đôi lúc thì lại tỏ ra hứng thú. Tuy nhiên cuối cùng cũng chỉ có kinh hãi mà không gặp phải nguy hiểm. Nhưng hắn không bao giờ muốn gặp lại bọn nó nữa. Tay phải của Vương Lâm lúc này điểm lên trên tinh la bàn một cái. Nó lập tức mở rộng lớn hơn gấp đôi. Vô Lâm khẽ động đã khoanh chân ngồi ở chính giữa. Mắt của Sắt Hổ sáng ngời. Hắn hứng thú nhìn đi nhìn lại vài lần, sau đó khoanh chân ngồi ở góc phía đông. Trong la bàn có thần thức của bản thân, nên sau khi Vương Lâm ngồi xuống, đột nhiên xuất hiện một cảm giác hòa hợp với nhau. Hình như tinh la bàn hóa thành một phần thân thể hắn vậy. Thần niệm quán vừa động, tinh la bàn cũng xoay chuyển, tốc độ nhanh hơn trước gấp mấy lần, rồi đột nhiên biến mất ngay tại chỗ. Tàng huynh giỏi thật đó. Tốc độ của la bàn so với trước kia thì nhanh hơn nhiều rồi. Xuất Hổ chuyển ra một tia thần niệm. Xuất Hổ huynh, la bàn này sau khi được ta cải tạo, không cần phải điều khiển mà cứ an tâm ngồi xuống nghỉ ngơi. Ta có thể tự lo liệu được. Vương Lâm nói. Trong hư vô giống như là một luồng ánh sáng xám, lóe lên rồi biến mất. Nó lấy tốc độ cực nhanh phóng qua những đám sinh vật kỳ dị. Nếu gặp phải một số sinh vật nguy hiểm, Vương Lâm sẽ lập tức bay vòng qua tránh né. Lúc đầu việc khống chế la bàn, Vương Lâm còn cảm thấy có chút cứng ngắc. Nhưng sau khi bay được một khoảng thời gian, Vương Lâm đã trở nên cực kỳ thuần thục, điều khiển la bàn giống như chính mình đang bay vậy. Tốc độ của nó cho dù Vương Lâm có dốc toàn lực cũng không thể bằng được, chỉ có thể thuấn di liên tục mới có thể so với tốc độ của tinh la bàn này. Vật này quả như là vật trí bảo, chỉ bằng tốc độ cho dù anh biến kỳ cũng sợ là khó mà đuổi theo được. Tận đáy lòng của Vương Lâm cảm thấy vui mừng. Hắn thầm nghĩ hành trình lần này trên tiên giới, đi thì tay trắng nhưng về thì lại có thu hoạch lớn ngoài tưởng tượng của hắn. Tinh la bàn, chiến thần xa, nếu như tính luôn cả bảo tháp tiên ngọc kia thì đúng là có thu hoạch lớn. Ngoài ra còn có một tên nô bộc anh biến kỳ lúc nào cũng muốn phản chủ nữa. Và lúc này ở một chỗ nào đó trong rất nhiều khu vực bị vỡ vụn của tiên giới, mảnh đất nơi đây vẫn chưa bị phá hủy đến mức nghiêm trọng, có thể lờ mờ nhìn thấy hình dạng của tiên giới năm xưa. Trên mặt đất thì cây cỏ đong đưa, xa xa là những đỉnh núi chìm trong mây, rất giống với cả tiên cảnh. Lúc này có một người con gái tuyệt đẹp, mặc một bộ đồ trắng lặng lẽ xuất hiện ở giữa không trung. Nàng đứng trên một con kim long, từ trên thân thể con rồng này tỏa ra từng đợt kiếm khí ác liệt. Nhưng trên mi tâm con kim long lại có một đám sương mù màu tím. Giữa đám sương đó thì lộ ra một khuôn mặt bất đắc dĩ của Chu Giật. Nếu như tiên giới vẫn còn, đi đến tẩy tiên trì ngâm mình thì chỉ cần nguyên thần của ngươi không bị phá hủy thì đều có thể khôi phục lại. Nhưng bây giờ tẩy tiên trì đã biến mất. Nếu ngươi muốn khôi phục lại nguyên thần, chỉ có vũ chi kiếm tiên mà thôi. Nhưng lại quá lâu. Đình Nhi, muội cần gì phải làm như vậy? Tiên khí tích lũy bao nhiêu năm trước đây, chả lẽ muội muốn hao tổn hết toàn bộ hay sao? Trong làn xương trên mi tâm của Kim Long truyền ra một giọng nói bất đắc dĩ. Ngươi là tiên tôn do ta sắc phong. Ta không muốn ngươi chết thì ngươi sẽ không thể chết được. Còn nữa, ta không phải Đình Nhi. Giọng cô gái mặc đồ trắng bình thản chậm rãi mà nói. Trên vẻ mặt của Chu Giật lộ ra vẻ đau khổ. Một lúc sau thì mới khẽ nói. Đúng, muội không phải là Đình Nhi. Huynh đã nhớ ra tất cả rồi. Muội không phải Đình Nhi. Vậy hãy để huynh rời khỏi chỗ này đi. Huynh đã là người chết rồi. Cô gái mặc đồ trắng trầm ngâm một lúc mới chậm rãi nói. Nhưng cái tên Đình Nhi này ta thích. Chu Giật ngẩn người, ánh mắt hiện lên vẻ vui sướng, khẽ nói. Đình Nhi. Cô gái mặc đồ trắng trầm ngâm một lúc rồi lên tiếng. Sau đó nàng nâng cánh tay ngọc lên, khẽ nhấn xuống mảnh tiên giới bên dưới. Trong miệng phát ra vài câu chú ngữ trong trèo. Lập tức thì trên mặt đất rung lên ầm ầm, xuất hiện rất nhiều khe nứt. Từng đạo kim quang từ trên mặt đất đột nhiên bắn lên. Ngay sau đó tất cả những tia kim quang ngưng tụ thành một điểm. Mặt đất ở phía dưới lập tức tan vỡ. Một tiếng kiếm ngân đột nhiên truyền ra từ sâu trong lòng đất, xuyên qua đất trời, rung động tất cả mọi nơi trên thiên giới. Kim Long ở dưới chân nữ tử áo trắng bị ảnh hưởng bởi tiếng kiếm ngân, lập tức ngẩng đầu lên mà giống. Nhất thời từ sâu bên trong mặt đất, trong tiếng kiếm ngân thì cũng vọng ra một tiếng gầm gừ. Vũ chi nhị kiếm, xuất. Ầm một tiếng, mặt đất vỡ ra thành từng mảnh. Một con Kim Long lao ra giống như là một cơn lốc. Mặt đất sụp xuống ầm ầm rồi chìm vào trong hư vô. Kim Long xuất hiện, lập tức giao hòa với cả con Kim Long ở dưới chân nữ tử mặc đồ trắng. Hai bên không ngừng gầm gừ, lộ ra vẻ vui mừng giống như rất nhiều năm rồi không gặp. Và lúc này ở một nơi hư vô rất là xa chỗ này, lão già mặc áo xanh của Đại La Kiếm Tông đang ngồi trên lưng kỳ lân. Hai mắt vốn đang nhắm chặt đột nhiên mở ra, trong ánh mắt xuất hiện hai tia chớp. Khoảnh khắc khi lão mở mắt thì một số sinh vật mạnh mẽ bắn trong suốt đang đứng ở trong hư vô trước mặt lập tức giống lên rồi kinh hoàng bỏ chạy. Lại là một cây kiếm vũ. Vũ chi kiếm tên tổng cộng có 5 kiếm. 5 kiếm đó bị phá một kiếm, còn lại 4 kiếm. 4 kiếm đã xuất hiện hai, không biết có thể dẫn đến kiếm hồn phá hủy tất cả mọi thứ giống năm xưa hay không. Nếu có thể dẫn động, thì trong tiên giới này, chỗ nào có kiếm hồn, vạn kiếm sẽ đều xuất hiện. Khóe miệng lão già khẽ động nở ra một nụ cười. Lão khẽ vỗ vào thú kỳ lân bên dưới lẩm bẩm. Nếu như còn tiên nhân giống như trước đây, thì với tu vi của lão phu không thể đoạt được vũ kiếm. Nhưng bây giờ thì... Ánh mắt của lão chớp chớp, tốc độ kỳ lân thú ở bên dưới lại càng nhanh. Không mất bao lâu, vẻ mặt của lão già đã trở nên vui mừng.